Lưu Tân Vũ mồm to dùng bữa không có bất kỳ cái gì thân sĩ phong độ, nhìn một chút người trong lòng oán thầm, cùng như thế thiên kiều bá mị thục nữ ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm, như vậy thô lỗ, quả thực chính là dậm chân giận dữ. Nhưng mà Lưu Tân Vũ trước mặt cực phẩm mỹ nữ chẳng những không có chán ghét, ngược lại đầy mặt ôn nhu đem nam nhân khóe miệng hạt cơm dùng thon thon ngón ngọc bốc lên đưa vào miệng mình, bộ kia lang tình nữ ý hài hòa. Nhìn một chút người tâm lý hô to mắt bị mù hoa tươi cắm vào tại cứt trâu phía trên. Hai người căn bản là không có để ý ngoại giới ánh mắt, Lưu Tân Vũ thật sự là đói căm tức, chỉ lo ăn cơm đĩa rau, Lâm Tuệ Hân tuy rằng cũng đói, nhưng là lại nhai kỹ nuốt chậm, còn thường thường ban tình lang đĩa rau chà lau khóe miệng. Hoàn toàn chính là một bức ôn nhu động lòng người thê tử hình tượng. Sau khi ăn cơm xong, làm nhân viên phục vụ lại lên một phần sau khi ăn xong ngọt quả ướp lạnh. Nhà này tầng cao nhất tiểu tư nhà ăn vốn chính là ngắm cảnh hưu nhàn sở dụng. Chân chính tới dùng cơm vẫn là ít hơn. Nhìn ngươi ăn, lại không ai dành với ngươi. Lâm Tuệ Hân bóc một viên sạch sẽ anh đào đưa vào Lưu Tân Vũ trong miệng, chờ hắn ăn xong, bàn tay tại bên cạnh miệng hắn đợi về sau. Quả tử liền dừng ở lòng bàn tay của nàng. Lưu Tân Vũ dựa vào ghế dựa, sờ bụng, ăn no bụng cả người đều thoải mái rất nhiều, đói a. Liền cùng với có đôi khi bị Hân tỷ kẹp lấy nhịn không được muốn bắn giống nhau. Lâm Tuệ Hân khẽ gắt một tiếng. Lưu manh, không có đứng đắn. Tại Hân tỷ trước mặt nếu như còn có thể đứng đắn, ta đây cũng không phải là bình thường nam nhân. Lâm Tuệ Hân vừa lòng cười. Ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một hồi, hiện tại cũng nên lại lần nữa tiến vào chuyện chính. Lúc này thời gian đã đến hơn 11 giờ khuya, trong trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Nhất luân sáng tỏ trăng sáng treo cao. Nhà ăn người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều hơn, phía trước hai người bên cạnh chỗ ngồi là trống không. Hiện tại cũng ngồi lên người. Hân tỷ, trước ngươi dùng qua ẩn thân đan sao, ăn sau là bao gồm quần áo đều có thể ẩn thân, vẫn là chỉ có thân thể biết ẩn thân. Lưu Tân Vũ thoáng hạ thấp âm thanh. Nhìn đến nhà ăn người càng ngày càng nhiều. Lâm Tuệ Hân trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Dâm đảng hệ thống ban bố nhiệm vụ càng ngày càng quá mức, muốn tại trước công chúng phía dưới hoàn thành duy nhất giao, may mắn có thể sử dụng ẩn thân đan nếu không nhiệm vụ lần này xác suất lớn thất bại. Tính là như thế, hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy, Lâm Tuệ Hân nội tâm cũng tràn đầy xấu hổ. Cũng nhiều mệt bây giờ cùng Lưu Tân Vũ đã phát sinh quan hệ, hơn nữa chính mình nam nhân cũng yêu thích theo đuổi kích thích, nếu không nhiệm vụ như vậy nếu là từ chính mình đưa ra. Vậy càng thêm xấu hổ giận dữ. Chưa dùng qua, Tân Vũ, chúng ta thật muốn tại nơi này dùng ẩn thân đang làm a. Vừa nghĩ đến ăn ẩn thân đang tuy rằng người khác nhìn không tới, nhưng là chính mình lại có thể nhìn đến người khác. Tại dưới hoàn cảnh như vậy ân ái, nàng cũng cảm giác được đầu óc choáng váng. Cái loại này cấm kỵ khoái cảm, tăng thêm xung quanh tất cả đều là người, tùy thời đều có khả năng bị nhìn đến kích thích, Lâm Tuệ Hân nghĩ nghĩ liền da đầu rung lên. Hân tỷ, là ta ăn ẩn thân đan, ngươi không ăn. Lưu Tân Vũ nhắc nhở. Ngươi ăn. Lâm Tuệ Hân hơi hơi mở rộng môi hồng, bắt đầu nàng còn cho rằng hai người đều ăn, như vậy lời nói, tính xấu hổ, nhưng là chung quy sẽ không bị phát hiện. Hiện tại chính mình không ăn, Lưu Tân Vũ ăn, tại dưới hoàn cảnh như vậy bị cắm vào. Lâm Tuệ Hân như muốn điên cuồng. Không được. Như vậy sao được? Như vậy bị sẽ phát hiện. Lâm Tuệ Hân nạt nhỏ. Lưu Tân Vũ cười nhẹ nói, ta nói như vậy. Khẳng định có biện pháp không sẽ phát hiện, ta như thế nào bỏ được của ta Hân tỷ bị người khác nhìn đến, Hân tỷ, đây chính là ngươi chính mình đáp ứng, không muốn lật lọng a. Lâm Tuệ Hân xấu hổ giận dữ, nếu như không phải là nhiệm vụ. Chính mình làm sao có khả năng đáp ứng loại sự tình này, chuyện như vậy. Chẳng sợ lại như thế nào tìm kiếm kích thích nam nữ cũng không có khả năng làm a. Từng tờ bàn ăn đặt tại lộ thiên thiên thai, mỗi cái bàn khoảng cách bất quá 2-3m khoảng cách. Thanh âm lớn một điểm, sát vách cái bàn hành khách nhân liền nghe được, tuy rằng chính mình vị trí này là đang tại xó xỉnh, ngọn đèn cũng tương đối đen tối, nhưng là một khi có người cẩn thận quan sát cũng có thể nhìn thấy một chút. Khẳng định như vậy không được. Ta đáp ứng ngươi chính là hai người cùng một chỗ ăn ẩn thân đan, mà không phải là ngươi chính mình. Lâm Tuệ Hân quả quyết nói. Tại Lưu Tân Vũ yêu cầu như vậy phía dưới, nàng ngược lại càng có thể tiếp nhận hai người cùng một chỗ ăn ẩn thân đang hành vi. Dù sao như vậy mới là tối bảo hiểm. Gặp Lâm Tuệ Hân như vậy kiên trì, Lưu Tân Vũ thoáng lui về phía sau từng bước, dạng này, ta ăn trước ẩn thân đang thử xem hiệu quả, sau đó lại tiếp tục quyết định đi. Lâm Tuệ Hân do dự một chút. Khẽ gật đầu, lo lắng nói, Tân Vũ, ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu này rồi, ngươi cũng muốn tôn trọng ta nha. Ta biết Hân tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng hồ đến. Lâm Tuệ Hân làm sao có khả năng yên tâm, lần trước tại tuyên bố. Lưu Tân Vũ liền đem chính mình đánh đổ xó xỉnh cho hắn đánh máy bay, sốc, thiếu chút nữa không hù chết nàng, nhưng là nhiệm vụ phải hoàn thành, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn theo Lưu Tân Vũ đi tới vệ sinh lúc. Lâm Tuệ Hân lo lắng không yên tọa tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát liền có xa lạ nam nhân đi lên đến gần, mà ở Lưu Tân Vũ trước mặt ôm nhu tài trí săn sóc như tiểu thê tử bình thường Lâm Tuệ Hân, tại cái khác nam nhân trước mặt chính là cao cao tại thượng cao lãnh nữ thần. Vừa tiếp cận, đã bị Lâm Tuệ Hân cao lãnh ánh mắt dọa cho lui, ngượng ngùng trở lại tại chỗ. Lưu Tân Vũ đi đến vệ sinh lúc, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe một chút Lâm Tuệ Hân có chưa từng cùng đến, phát hiện không có mới lấy ra điện thoại. Trầm ngâm một chút, sau đó cấp thi vận gọi điện thoại. Vài tiếng qua đi, điện thoại chuyển được. Vận tỷ, ngượng ngùng, trễ như vậy còn quấy rầy ngươi. Lưu Tân Vũ xin lỗi nói. Không có việc gì Tiểu Vũ, có chuyện gì không? Thi vận ôn hòa âm thanh theo điện thoại truyền đến. Là như thế này, ta bây giờ cùng Hân tỷ tại ăn cơm, ta nhìn ngươi cùng Hân tỷ giống như có mâu thuẫn gì, ta muốn giúp các ngươi giải trừ một chút, ngươi bây giờ thuận tiện à? Bên kia thoáng trầm mặt một hồi phải trả lời nói. Ta hiện tại. Tốt, một hồi gặp. Cúp điện thoại, Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Đến lúc đó chính mình ẩn thân cùng Lâm Tuệ Hân ân ái, Lâm Tuệ Hân trước mặt ngồi thi vận, lấy thi vận sức quan sát khẳng định sẽ phát hiện chút gì. Đến lúc đó hai người mâu thuẫn tuyệt đối sẽ càng diễn càng liệt. Không có lấy ra ẩn thân đan, chỉ thấy Lưu Tân Vũ thân thể tự nhiên biến mất, nhưng mà quần áo lại không biến mất. Theo sau Lưu Tân Vũ lại đột ngột xuất hiện, hắn cau mày. Thế nhưng quần áo không cùng lúc ẩn hình, xoa bình. Hôm nay thi vận hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ trực tiếp tại hệ thống đĩa quay trực tiếp rút ra đến một phần ẩn thân dị năng, hắn hiện tại đã không cần ẩn thân đan có thể trống rỗng ẩn thân. Thứ 0183 chương ẩn thân hiện tại Lưu Tân Vũ tự thân có được năng lực đã càng ngày càng nhiều, kế tiếp chỉ cần nhiệm vụ không ngừng, chẳng sợ không cần dựa vào Lâm Tuệ Hân, hắn cũng có thể được càng nhiều đạo cụ. Đầu tiên là cởi xuống quần áo treo tại nóc bên trên. Lưu Tân Vũ lại lần nữa ẩn thân. Lần này hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như trên thế giới đã không có tung ảnh của hắn. Cửa nhà cầu tự chủ mở ra một chút khe hở, dừng lại một chút một lúc sau, môn tiếp tục bị mở ra. Lưu Tân Vũ cố ý dùng sức dẫm đạp mặt đất, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra. Nhìn đến ẩn thân sau chính mình phát ra âm thanh, là trực tiếp bị yên lặng, như vậy mới phải, bằng không về sau cùng Hân tỷ cùng một chỗ ẩn thân ân ái. Còn muốn tránh cho không muốn phát ra ba âm thanh cùng tiếng nước, vậy quá không có ý nghĩa nhìn. Cũng không biết mình nói chuyện bên ngoài có khả năng hay không nghe được, đợi sau khi tìm Hân tỷ thử trước một chút. Lưu Tân Vũ đứng ở bồn rửa tay trước gương. Hắn cúi đầu có thể nhìn thấy thân thể của chính mình, nhưng mà trong gương mặt lại trống không không người. Xác định chính mình thật ẩn thân, Lưu Tân Vũ lại đi tới toilet đem chính mình quần áo cầm đến bồn rửa tay bên cạnh. Sau đó nhanh chóng hướng về nhà ăn tiến đến. Đến nhà ăn, Lâm Tuệ Hân mọi cách không chốn nương tựa ngồi ở trên bàn ăn thất thần nhìn bầu trời đêm, Lưu Tân Vũ lúc này toàn thân trần trụi, dưới người một cây hoảng du du cự vật tại hắn đi lại ở giữa khi tả lúc phải vỗ bắp đùi của hắn. Nhân viên phục vụ xuyên qua tại nhà ăn, thậm chí cùng Lưu Tân Vũ gặp thoáng qua, nhưng không có một người phát hiện bóng dáng của hắn. Đi đến Lâm Tuệ Hân bên người, Lưu Tân Vũ vừa mới chuẩn bị dọa dọa nàng, giống như nhận thấy cái gì Lâm Tuệ Hân lập tức quay đầu nhìn Lưu Tân Vũ vị trí. Tân Vũ, là ngươi sao? Lâm Tuệ Hân thấp giọng nói. Lưu Tân Vũ cười khổ, không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân như vậy cảnh giác, nhìn đến nàng cũng chịu không ít cường thân đan, ngồi vào Lâm Tuệ Hân bên người, Lưu Tân Vũ nói, là ta, Hân tỷ ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nam nhân khí tức tại khuôn mặt xuất hiện. Lâm Tuệ Hân trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, loại này thần kỳ sự tình tại bên cạnh chính mình thân thể phát sinh, chẳng sợ sớm đã hiểu, vẫn là sẽ cảm thấy kinh hãi. Ta có thể nghe được. Tân Vũ, ngươi thật ẩn thân. Giống như, Hân tỷ, của ta quần áo hiện tại còn đặt ở bồn rửa tay chỗ đó, ngươi đi giúp ta cầm đến. Gặp Lâm Tuệ Hân có thể nghe được chính mình âm thanh, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng thở ra, nếu liền mình nói chuyện âm thanh đều bị yên lặng rồi. Vậy không tốt trao đổi, hơn nữa hai người như đều ăn ẩn thân đang ân ái, Lâm Tuệ Hân kia câu nhân thở gấp rên rỉ cũng nghe không được. Như vậy thì càng thêm thất vọng rồi. Tốt. Không cần giải thích, Lâm Tuệ Hân cũng biết ẩn thân chỉ có thể cho thân thể biến mất. Cũng không thể kéo cái khác vật thể. Giống nhân viên phục vụ muốn một cái túi, Lâm Tuệ Hân đi tới vệ sinh lúc. Lưu Tân Vũ là đứng lên, tại nhà ăn đi tới đi lui, nhà ăn nội có không ít nữ nhân, có xinh đẹp cũng có thù. Bây giờ là mùa hè, từng cái nữ nhân mặc lấy cũng thập phần mát lạnh, quần đùi váy ngắn thấp ngực, lộ đùi lộ khe ngực. Tuy rằng đã có được Lâm Tuệ Hân cùng Tần Thư Giao như vậy cực phẩm, còn có Âu Dương Tinh Đình cũng sắp bị thụ vào túi bên trong. Nhưng là nam nhân tại sắc phương diện này, vĩnh viễn không có khả năng ngại nhiều. Lưu Tân Vũ lắc lư dưới hông đại điểu, lúc này không ai có thể nhìn đến hắn, liền Lâm Tuệ Hân đều không được, khóe miệng hắn lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Tại một đám thanh xuân tịnh lệ hoặc là mưa gió dư âm nữ nhân bên người nghỉ chân. Mắt bốc tinh quang gần gũi quan sát người khác khe ngực thậm chí tiến vào dưới bàn trộn nhìn người khác đáy quần phong cảnh. Khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ đem nam nhân háo sắc bản tính biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Loại này gần gũi trộn nhìn nữ nhân riêng tư bộ vị, người khác không chút nào phát hiện không được trộn đạo khoái cảm, làm Lưu Tân Vũ vô cùng hưng phấn. Lâm Tuệ Hân dùng gói to trang quần áo trở lại chỗ ngồi, nàng tự nhiên là nhìn không tới Lưu Tân Vũ. Chỉ có thể thấp giọng nói, Tân Vũ, ngươi còn tại à? Nhưng là Lưu Tân Vũ hiện tại đang tại nhà ăn chung quanh ngắm cảnh, nơi nào nghe được nàng la lên. Tả đẳng hữu đẳng không thấy Lưu Tân Vũ trở về, Lâm Tuệ Hân có chút vội vàng. Nhìn không tới người, nàng hiện tại cũng không dám một thân một mình đi tới vệ sinh ở giữa dùng ẩn thân đan, ăn ẩn thân đan, quần áo chung quy vẫn là muốn có người trông coi, bằng không áo ngực quần lót treo tại toilet. Đừng đến lúc đó bị người khác nhìn đến dẫn tới cái gì hiểu lầm. Hơn nữa bất hòa Lưu Tân Vũ thương lượng xong, đến lúc đó hắn ăn ẩn thân đan, mình cũng ăn ẩn thân đan, hai người ai cũng nhìn không tới ai, còn như thế nào hội hợp. Lại đợi mau 10 phút, Lâm Tuệ Hân đột nhiên nhận thấy có người dán vào chính mình ngồi xuống. Ánh mắt lại nhìn không tới nhân bất kỳ bóng người nào, tay hướng đến bên cạnh sờ một cái, lập tức liền đụng đến tràn đầy chân mao đùi. Trong lòng vui vẻ, trong miệng lại oán giận nói, Tân Vũ ngươi đã đi đâu, cũng không cùng ta nói một tiếng. Tiếp lấy không đợi Lưu Tân Vũ trả lời, Lâm Tuệ Hân tiếp tục nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bên trong dùng ẩn thân đang đừng nửa đi loạn rồi, ngươi ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn định trải qua nửa giờ. Trải qua Lưu Tân Vũ vừa rồi như vậy nhất đã xóa. Lâm Tuệ Hân lúc này chỉ có thể mau chóng đem nhiệm vụ hoàn thành, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Ngồi ở Lâm Tuệ Hân bên người, ngửi nàng mê người mùi thơm cơ thể, vừa rồi dạo qua một vòng, mặc dù chỉ là ánh mắt đã nghiền, nhưng là cũng thỏa mãn nam nhân yêu thích trộm nhìn tâm lý. Bởi vậy lúc này hạ thân sớm liền cứng rắn, nhất trụ kình thiên hổ hổ sanh uy, cũng chính là không có người nhìn đến, nếu không tuyệt đối nam nhân đố kỵ nữ nhân chân nhuyễn. Hai cái tọa chính là song nhân sofa, Lâm Tuệ Hân tọa tại bên trong. Bởi vậy nàng muốn đi ra nói. Hoặc là Lưu Tân Vũ tránh ra, hoặc là nàng cũng chỉ có thể theo Lưu Tân Vũ trên chân nhảy tới, ánh mắt nhìn không tới, nhưng là cảm ứng đến, Lâm Tuệ Hân cũng biết Lưu Tân Vũ không để cho chính mình, vì thế chống lấy bàn ăn, bụng dán vào mép bàn, hai chân về phía trước, mông sau này kiều, muốn na di đi ra ngoài. Lưu Tân Vũ vốn là không có ý định làm Lâm Tuệ Hân ăn ẩn thân đan. Hiện tại cảm nhận đến nàng trơn bóng bắp chân dán vào chính mình bắp chân, mông bị váy dài bao lấy. Bởi vì váy dài bị dắt, dẫn đến váy dài vải dệt dán thật chặt tại tròn trịa màu mỡ bờ mông, ẩn ẩn buộc vòng quanh hai bên mật đào hình dạng. Nhìn đến này cảnh đẹp, Lưu Tân Vũ lại nơi nào còn có thể nhịn được, hai tay lập tức nắm hướng Lâm Tuệ Hân đầy đủ một ôm vòng eo, hướng đến trên thân thể của mình kéo. Lâm Tuệ Hân không có chuẩn bị, hơn nữa bản thân tư thế như vậy liền dễ dàng không trọng. lập tức liền bị Lưu Tân Vũ kéo xuống ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Một cây cứng rắn thật lớn vật cứng mạnh mẽ liền đội lên nàng giữa đùi. Vật cứng đội lên giữa đùi, thân thể lại đang tiếp tục tọa lạc, vật cứng thuận theo thâm thúy giữa đùi một đường hoạt động. Theo mềm mại hoa cúc lướt qua hai miếng bờ môi, trực tiếp rơi vào hai chân của nàng ở giữa, đẩy đà thân thể bị Lưu Tân Vũ nhiều lần khai phá, lại có hệ thống đạo cụ tác dụng, bây giờ thân thể đã bị vô cùng mẫn cảm. Đột nhiên này kích thích. Khắc Lâm Tuệ Hân theo bản năng liền phát ra một tiếng rất nhỏ nũng nịu rên rỉ, nhưng mà lập tức liền che miệng lại, đem nũng nịu rên rỉ đắp lại. Thứ 0184 chương Hân tỷ ngươi ước vốn là Lâm Tuệ Hân tư sắc liền dẫn đến xung quanh phần đông đám người chú ý. Bây giờ thấy nàng đột nhiên phát ra âm thanh, nhất thời người xung quanh toàn bộ quay đầu tò mò nhìn. Lâm Tuệ Hân sắc mặt chợt đỏ bừng, âm thầm cắn răng, nhưng mà lúc này nàng không dám lập tức quát lớn dưới người Lưu Tân Vũ, cảm nhận giữa hai chân vật cứng nóng bỏng cùng độ cứng. Thân thể không hiểu thăng lên một cổ khô nóng, chân ổ cũng biến thành triều nóng lên. Cố nhịn thân thể khác thường, Lâm Tuệ Hân mặt không biểu cảm ngồi, buông xuống mi mắt ẩn ẩn rung động, quấy quan sát trước cà phê. Người xung quanh nhìn một hồi. Thấy không có gì việc, liền lại nghiêng đầu, cho nhau thôi chén dao ngọn đèn tán gẫu. Có bàn ăn xem như ngăn cản, chẳng sợ hai người là trọng điệp ngồi, ngực trở xuống vị trí ngoại giới cũng không cách nào nhìn đến, hai người chỗ ngồi mặt sau không có chỗ ngồi. Bởi vậy cũng đừng lo một chút tiểu động tác có thể bị nhìn đến. Vị trí này Lưu Tân Vũ tiến nhà ăn liền phát hiện, bằng không lúc này cũng không sẽ lớn như vậy đảm, hắn cũng không có làm chính mình nữ nhân bại lộ tại trước mặt người khác kỳ quái tính nghiện. Lĩnh hội trên chân nữ nhân xinh đẹp mềm mại thân thể, Lưu Tân Vũ tay trực tiếp tham gần đáy quần tại Lâm Tuệ Hân cặp đùi mượt mà thượng vuốt ve, bị hai chân kẹp lấy phân thân thường thường nhảy lên, tại loại này cảnh tượng phía dưới. Lưu Tân Vũ cảm nhận được vô cùng kích thích. Hân tỷ, kích thích a. Là không phải thực tốt ngoạn. Hai tay tùy ý thưởng thức mỹ nhân cặp đùi mượt mà, hướng về bắp đùi vị trí không ngừng xuất phát. Lâm Tuệ Hân không dám làm chính mình có cái gì nhiều lắm phản ứng. Dù sao nàng hiện tại cảm quan cường đại, nhà ăn rất nhiều nam tính, tầm mắt đều như có như không phóng tại thân thể của nàng phía trên. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên thầm hận tại sao mình sinh như vậy thiên tư quốc sắc, bản thân tướng mạo tư thái cũng đã là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ đang ở hệ thống đạo cụ trợ giúp phía dưới, càng là lên một tầng lầu. Nếu như không phải như vậy, kia một chút ghê tởm nam nhân làm sao có khả năng một mực âm thầm nhìn chính mình. Lâm Tuệ Hân mặt lạnh quấy cà phê. Một bàn tay là phóng tại bàn ăn phía dưới đè lại Lưu Tân Vũ tay, tuy rằng nàng ăn ngũ khỏa cường thận đan, xa so Lưu Tân Vũ thể chất mạnh hơn, nhưng là Lâm Tuệ Hân có chỗ cố kỵ không dám đem sự tình làm đại, bởi vậy căn bản là ngăn cản không được Lưu Tân Vũ càng ngày càng tới gần chân của mình căng ngón tay. Nam nhân cực nóng thô ráp bàn tay tại chân phía trên sờ soạn, lòng bàn tay viên bi vậy ma sát xúc cảm làm Lâm Tuệ Hân mẫn cảm thân thể càng ngày càng nóng, giữa hai chân gắt gao kẹp lấy vật cứng còn đang không ngừng phóng thích nhiệt lượng. Thường thường nhảy động một cái, chỉ cần nhảy lên, vật cứng liền cọ đến nàng mềm mại chỗ, làm nàng thân thể tê dại một chút. Tân Vũ, ngươi quá mức, nhanh chóng buông, ngươi còn như vậy ta liền trở về. Lâm Tuệ Hân thấp giọng quát nói. Lưu Tân Vũ hắc hắc cười nhẹ. Trên mặt cạo dâm dục chi sắc, tới gần tai của nàng bên cạnh, đều đã như vậy, Hân tỷ ngươi để lại tùng a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy càng kích thích sao, chỉ cần ngươi bảo trì cái động tác này, người khác sẽ không sẽ phát hiện cái gì. Lâm Tuệ Hân váy dài vải dệt rất mỏng, ngồi ở Lưu Tân Vũ trên người, khe mông ở giữa co giãn trơn bóng xúc cảm rõ ràng có thể thấy được mỏng manh vải dệt giống như không có gì, ngoạn quật khởi. Lưu Tân Vũ cố ý lắc lư thân thể của chính mình, làm cho Lâm Tuệ Hân khe mông cùng chính mình sinh ra càng cường đại lực ma sát. Như vậy vừa đến, bị váy dài trắng bị giữa hai chân vật cứng liền có một loại quất cắm khoái cảm. Lâm Tuệ Hân nửa người trên hơi hơi lay động, nàng lập tức biến sắc. Ép lấy Lưu Tân Vũ tay phải lập tức cắt gao nắm góc bàn, một lúc sau, nửa người trên lắc lư lập tức dừng lại, nhưng mà nửa người dưới lay động vẫn như cũ vẫn là tại tồn tại. Chỉ cần nửa người trên bất động, bên ngoài sẽ không sẽ phát hiện. Đúng, chính là như vậy, Hân tỷ, ngươi cứ như vậy đừng nhúc nhích, cái khác giao cho ta. Tai bên cạnh truyền đến nam nhân cực nóng thổ tức, thô ráp ngón tay bây giờ đã chạm đến hạ thân mềm mại, Lâm Tuệ Hân sắc mặt như thường, tâm lý rất là xấu hổ. Còn có một loại cấm kỵ vậy kích thích. Ngón tay cuối cùng chạm đến bị quần lót ren bọc lấy mềm mại chỗ, côn thịt bị vải dệt bọc lấy, vừa vặn cũng kẹp tại vị trí này, tăng thêm thân thể luật động, đẩy đà đùi căng kẹp lấy côn thịt. Như là mật huyệt kẹp lấy. Đầu ngón tay vòng qua chính mình vật cứng, nhẹ nhàng mềm mại chỗ nén, chỉ chốc lát sau, Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được đầu ngón tay của mình bị thấm ướt, một tia sền sệt dính dính chất lỏng quanh quẩn đầu ngón tay. Nhơ nhớp. Hân tỷ, ngươi đều ướt, có phải là muốn hay không a? Nửa người dưới luật động, cứng rắn vật cách hai tầng mỏng manh ma sát chính mình mềm mại, tiếp lấy hai ngón tay lại đang nén, bốn phía hoàn cảnh làm nho nhỏ này tiếp xúc trở nên vô cùng mãnh liệt. Một đạo tê dại điện Lưu Thuấn Hỏi liền tràn ngập toàn thân, thiếu chút nữa làm nàng rên rỉ thành tiếng. Nhưng là nhận thấy ánh mắt chung quanh, Lâm Tuệ Hân chỉ có thể gắt gao chịu đựng, một ngụm hàm răng bị nàng cắn, khanh khách, rung động. Trên mặt nhiễm lấy không bình thường đỏ ửng, nàng phải giữ vững bình thường động tác, còn muốn cho chính mình không ra âm thanh, nhưng là bên tai Lưu Tân lại còn tại kích thích nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy càng thêm xấu hổ. Nhưng là tại hoàn cảnh như vậy, thân thể của nàng là thật động tình. Ngươi, ân, câm miệng, ngươi làm nhanh lên ngươi sự tình, động tác nhanh chút, ân. Chuyện tới bây giờ, Lâm Tuệ Hân cũng biết chính mình không ngăn cản được Lưu Tân Vũ rồi, chỉ có thể chờ đợi hắn nhanh một chút. Đừng cho chính mình quá mức mất mặt. Hy vọng ta có thể nhịn được. Lưu Tân Vũ cúi đầu cười, được rồi Hân tỷ. Nói vỗ xuống Lâm Tuệ Hân tròn trịa mông lớn, thấp giọng nói, mông nâng một chút, như vậy ta không chen vào lọt. Lâm Tuệ Hân cắn răng. Nhìn chung quanh, phát hiện lúc này đã không có người chú ý chính mình. Rất nhanh hai tay chống lấy bàn ăn nâng lên mông, thấp giọng nói, nhanh chút. Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng biết đúng mực, tại Lâm Tuệ Hân nâng lên mông thời điểm nhanh chóng đem nàng váy vén lên trải tại chính mình thân thể phía trên. Như vậy vừa đến, trừ phi có người đi đến hai người bọn họ trước mặt, nếu không căn bản không phát hiện được cái gì, chỉ cần Lâm Tuệ Hân tại dưới nhận lấy đến có thể khống chế được chính mình khoái cảm, người khác cũng không có khả năng nhận thấy cái gì. Hiện tại hai người hạ thân trừ bỏ Lâm Tuệ Hân trên người còn có một đầu quần lót, đã xích bạc đụng vào nhau. Tốt lắm. Nghe vậy Lâm Tuệ Hân lập tức ngồi xuống, lần này ngồi xuống có thể cùng phía trước không giống với, đã không có váy vải dệt ngăn cản nam nhân trên bắp đùi thô cứng chân mao cùng chính mình trơn mềm làn da tiếp xúc. Còn có căn kia vật cứng cách một tầng mỏng manh quần lót dán tại chính mình âm hộ phía trên, cực nóng xúc cảm cuồn cuộn mà đến, nóng nàng phía dưới thể càng ngày càng ẩm ướt lên. Hân tỷ, ngươi đừng cũng chân, đem chân tách ra. Tại xung quanh tất cả đều là nhân cảnh tượng phía dưới. Hai người hạ thân tại váy bên trong càng ngày càng gần. Lâm Tuệ Hân đỏ mặt, rất bình tĩnh chậm rãi đem chân tách ra, làn da ma sát phía dưới, làm Lâm Tuệ Hân thân hình càng ngày càng xinh đẹp mềm mại lên. Thứ 0185 chương thi vận đến đây Lưu Tân Vũ ẩn thân. Chỉ cần đem sở hữu lực chú ý đặt ở Lâm Tuệ Hân trên người, nghiêm túc hưởng thụ khoái cảm là được. Nhưng là Lâm Tuệ Hân không được, nàng muốn quan sát xung quanh nhân động tĩnh, còn muốn khống chế phản ứng của mình, mỗi một cái động tác cũng không có so rất nhỏ cẩn thận. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xấu hổ, kích thích, lo lắng, khát vọng. Không phải trường hợp cá biệt. Vừa rồi nâng mông động tác cũng đã làm nàng cái trán đầy mồ hôi, bây giờ đang ở nửa người trên bất động dưới tình huống lại lần nữa tách ra hai chân. Ước chừng dùng gần một phút mới hoàn thành, sau khi tách ra, cánh mũi đều đã che kín một tầng rất nhỏ mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lưu Tân Vũ lại lão thần tự tại hai tay tại dưới váy tùy ý dạo chơi, Lâm Tuệ Hân chân thịt trơn mềm mà có co giãn. Vào tay sau xúc cảm thật tốt, không có một chút tóc gáy tồn tại, hơi hơi phất một cái chính là một mảnh ấm áp trắng miệng, phía trước còn chưa bao giờ từ nay về sau tế đến vuốt ve quá chân của nàng. Bây giờ lại thừa này thật tốt thưởng thức một phen. Hiện tại có thể không có. Thật vất vả tách ra hai chân, đã thấy Lưu Tân Vũ sờ chân của mình yêu thích không buông tay, còn thường thường tại bắp đùi chỗ nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, mỗi lần lướt qua cũng như cùng điện lưu kích thích, làm nàng càng ngày càng khát vọng lên. Tốt lắm, tốt lắm. Lưu Tân Vũ cũng không tại chậm trễ thời gian, tuy rằng tán tỉnh không lâu sau, nhưng là tại dưới hoàn cảnh như vậy, chỉ cảm thấy dục vọng phá lệ mãnh liệt, hiện tại chỉ muốn tìm kiếm một cái sâu thẳm huyệt động đến bao bọc chính mình. Vì thế tay trái bóp tinh tế mượt mà chân thịt, tay phải đang bị quần lót ngăn trở âm hộ thoáng hoạt động, vào tay lập tức một mảnh ẩm ướt trượt, tiếp lấy chế trụ đã ướt đẫm quần lót hướng đến bên cạnh kéo, chìm dưới lưng hông. Nâng lấy đã cứng rắn rất lâu côn thịt đi tìm kia đến mê người khe thịt. Nhưng mà không thể nhìn đến, vừa không có hai tay trợ giúp, Lâm Tuệ Hân còn không dám lộn xộn, cứng rắn côn thịt tại đã ướt đẫm hiểu rõ mật huyệt ma thặng thật nhiều hạ đều không thể tiến thêm. Ân. Lâm Tuệ Hân gắt gao cắn răng, nhưng mà còn không phải là không thể khống chế phát ra vài tiếng mỏng manh thở gấp, cực nóng cứng rắn côn thịt tại ướt sũng hai miếng môi mật ở giữa cọ sát, quy đầu thượng câu cạnh thường thường cạo động bị môi mật bọc lấy đậu đậu. Từng đạo mãnh liệt khoái cảm thiếu chút nữa không làm nàng sụi lơ trên mặt đất. Lại là vài cái cọ sát, quy đầu có mấy lần đều cắm vào một nửa, nhưng mà miệng mật huyệt thực sự quá mềm mại ẩm ướt trượt dẫn đến quy đầu mỗi lần đều trượt ra. Như vậy thiển thường triếp chỉ chuồn chuồn lướt nước vậy kích thích, làm Lâm Tuệ Hân một chút liền bức thiết lên. Lưu Tân Vũ thử nhiều lần đều không thể tiến vào miệng hang, lúc này cũng cấp bách đầu đầy mồ hôi, lỗ tai nghe Lâm Tuệ Hân thở gấp còn có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc. Dư Quan nhìn xung quanh phần đông bóng người, tại dạng này kích thích phía dưới, hắn thiếu chút nữa đều phải trực tiếp bắn ra. Ngay tại hắn chuẩn bị nâng lên Lâm Tuệ Hân mông sau đó vừa mới cắm vào thời điểm chợt nghe Lâm Tuệ Hân kiềm chế mỹ nhân âm điệu. Ngươi! Đừng nhúc nhích! Ân! Ta chính mình! Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động, chờ đợi Lâm Tuệ Hân chính mình động tác. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân đầu tiên là nhìn đông nhìn tây liếc nhìn một cái, tiếp lấy tay phải hướng đến dưới bàn cơm tìm kiếm. Rất nhanh! Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được một cái tay nhỏ nắm lấy chính mình côn thịt, sau đó móng tay tại quy đầu phía trên thoáng nhất bóp. Hân tỷ, ngươi muốn mưu sát chồng a? Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi. Lâm Tuệ Hân nhìn không tới tình lang. Chính là theo âm thanh hơi hơi quay đầu giống như sân giống như giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, về sau ngươi còn như vậy ức hiếp ta, ta liền đem ngươi thứ này cấp cắt đứt, cùng lắm thì ta thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Lưu Tân Vũ nhe răng trợn mắt, đây là ngươi chính mình đáp ứng đó a, nếu thật không nghĩ, sao có thể có nhiều như vậy thủy a. Nói, ngón tay tại ướt sũng khe thịt phía trên sờ mó. Nha. Âm thanh phát ra một nửa, Lâm Tuệ Hân liền vội vàng ngăn chặn. Muốn chết à ngươi? Ngươi không đối với ta như vậy, ta sao có thể có phản ứng? Tiếp lấy không đợi Lưu Tân Vũ nói chuyện, nàng đặt ở tình lang trên chân mượt mà đùi dùng sức. Tròn trịa mông lớn lập tức liền nâng, sau đó nắm tay trung nóng bỏng côn thịt tại chính mình hai miếng ướt sũng môi mật phía trên ma sát một lúc sau nhắm ngay chính mình chỗ trũng. Chỉ cần nàng ngồi xuống, là có thể đem căn này vật cứng nuốt vào thân thể. Nhưng mà lúc này, Lâm Tuệ Hân một mực quan sát xung quanh hoàn cảnh ánh mắt lập tức ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm không xa một cái hướng bên này đi đến nữ nhân. Lưu Tân Vũ đợi nửa ngày cũng không phát hiện Lâm Tuệ Hân nuốt vào chính mình. Một bên tò mò thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại vừa nói, Hân tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Tuệ Hân lấy lại tinh thần, Tân Vũ, ngươi đừng động. Nói liền muốn nâng lên mông rời đi. Nhưng là lúc này Lưu Tân Vũ đã từng nhìn đến nữ nhân là ai, hưng phấn trong lòng cùng kích thích trực tiếp kéo căng, không chấp nhận được Lâm Tuệ Hân rời đi, hai tay lập tức chế trụ nàng eo nhỏ hướng xuống dùng sức, mông là hướng lên thúc một cái. À! Côn thịt cắm vào, Lâm Tuệ Hân hai mắt trợn tròn, một tay đỡ bàn, tay kia thì nhanh chóng buông ra côn thịt che lấy miệng của mình, trên tay tất cả đều là trim niêm đến côn thịt thượng chính mình mật ngọt. Tới gần 12 điểm, thi vận cũng cuối cùng đem hôm nay đoạt được đều tiêu hóa xong tất. Nàng bây giờ quyền thế đã hoàn toàn củng cố, chỉ đợi một cái cơ hội có thể tiến thêm một bước. Một màn này đến nhanh như vậy. Toàn bộ là dựa vào hệ thống đây vẫn chỉ là một cái nhiệm vụ có được nhiều như vậy chỗ tốt. Thi vận đối với hệ thống đạo cụ giả tâm cũng càng trở lên mãnh liệt, một cách tự nhiên, trong lòng cũng đối với Lưu Tân Vũ càng thêm tại ý lên. Không giống lúc trước Lâm Tuệ Hân, ba ngày tại Lưu Tân Vũ trong lòng tự an ủi lúc ấy tuy rằng cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng là qua đi, nàng nhưng không có quá nhiều đem sự kiện kia phóng tại trong lòng, dù sao như là đã làm. Chẳng sợ thời điểm lại như thế nào hối hận ai oán cũng không làm nên chuyện gì, mỗi cá nhân tính cách đều không giống, Thi vận nếu tiếp nhận rồi hệ thống, cũng biết phản kháng vô dụng, nàng cũng sẽ không có quá nhiều kháng cự, chỉ cần có thể được đến càng nhiều chỗ tốt liền có thể. Tâm lý vừa nghĩ kế tiếp nên như thế nào cùng Lưu Tân Vũ tiếp xúc. Được đến hắn hảo cảm đồng thời tránh đi bao che cho con Lâm Tuệ Hân, ai biết nghĩ người lập tức liền gọi điện thoại tới. Nghe được Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân tại cùng một chỗ, hơn nữa còn muốn cho mình và họ Lâm cùng giải. Thi vận không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Tuy rằng không biết làm sao đòi nam nhân niềm vui, nhưng là làm một cái thuận theo nữ nhân, nói vậy cũng dễ dàng hơn được đến nam nhân hảo cảm. Lưu Tân Vũ không biết nàng và Lâm Tuệ Hân người mang hệ thống. Hai người nhất định trở thành kẻ địch, cùng giải không có khả năng, nhưng là nếu Lưu Tân Vũ tương yêu, nàng vốn không có lý do cự tuyệt, bất kỳ cái gì một cái gia tăng hảo cảm cơ hội nàng đều sẽ không bỏ qua. Vì thế lái xe đến đây hai người chỗ nhà ăn. Thứ 0186 chương quá kích thích cùng Lâm Tuệ Hân giống nhau, tuy rằng thi vận quyền cao chức trọng khí chất phi thường, nhưng là trừ phi đặc biệt chú ý, hoặc là cơ chế nội người, nếu không cũng không mấy người nhận được nàng. Dĩ nhiên, tính là nhận được. Cũng không có người sẽ lên đến muốn ký tên gì. Chẳng qua là cảm thấy cái này nữ nhân khí thế thật mạnh đi đường uy phong lẫm lẫm. Đi đến tầng cao nhất, ra thang máy liền thấy một bức náo nhiệt cảnh tượng, nghĩ đến tại chính mình trị phía dưới. Dân chúng cơm no áo ấm không cần vì sinh kế bức bách, thi vận nội tâm vui mừng. Liếc nhìn một cái, không có phát hiện Lưu Tân Vũ thân ảnh, thi vận khẽ nhíu mày, vừa vặn lúc này cửa thang máy tiếp khách hỏi, mỹ nữ, ngươi có dự định ư? Ta mang ngươi đi qua. Thi vận ôn hòa nói, không cần, ta tìm hạ bằng hữu ngươi bận rộn ngươi. Nói, thi vận hướng đến nhà ăn bên trong đi đến, đồng thời tìm kiếm Lưu Tân Vũ thân ảnh, đi một vòng đều không tìm được, tại cuối cùng xó xỉnh phát hiện Lâm Tuệ Hân thân ảnh. Cái này, thi vận đi nhanh hướng về Lâm Tuệ Hân vị trí tiến đến. Bắt đầu cách khá xa còn không phát hiện cái gì, đi vào sau mới phát hiện lúc này Lâm Tuệ Hân giống như thực không thích hợp, chỗ ngồi có chút cao, giống như dưới mông mặt điếm một cái đệm. Hơn nữa Lâm Tuệ Hân sắc mặt phím hồng, ánh mắt khác thường, một tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, tay kia thì còn tại cái bàn phía dưới. Đây là xảy ra chuyện gì? Kỳ thật Lâm Tuệ Hân đã che giấu vô cùng tốt, tăng thêm vị trí này ánh sáng tương đối tối. Người bình thường căn bản liền xem không như vậy cẩn thận, nhưng là thi vận lại không phải là người bình thường bản thân cũng rất am hiểu sát ngôn quan sát, nhân thể một chút rất nhỏ hành động đều rất khó tránh được hai mắt của nàng, bởi vậy Lâm Tuệ Hân khống chế dù cho. Cũng giấu không được. Tùy theo thi vận đi vào, nàng nhìn thấy Lâm Tuệ Hân cũng phát hiện nàng, thi vận rõ ràng tại Lâm Tuệ Hân trong mắt nhìn thấy một tia hoảng loạn, môi động mấy phía dưới. Sau đó nàng liền thấy Lâm Tuệ Hân thân thể mạnh mẽ hướng xuống trầm xuống. Sau đó nàng há to mồm phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, tiếp lấy vội vàng che miệng ba, trong mắt một chớp mắt liền tràn ngập thượng một tầng nhàn nhạt xuân ý, mặt trên tuôn ra thống khổ hoảng loạn chi sắc, nhưng mà gắt gao che miệng. Giống như đang cực lực kiềm chế nhẫn nại cái gì. Như vậy biến cố, một chút khiến cho thi vận mộng một chút, nhưng mà nàng bây giờ vẫn là xử nữ, không có trải qua nam nữ khuê phòng việc. Chẳng sợ nàng quan sát lại cẩn thận cũng không đoán không được Lâm Tuệ Hân đang làm gì. Thậm chí có thể nói, chẳng sợ thi tại nơi này, tuy rằng sẽ cảm thấy Lâm Tuệ Hân lúc này thần sắc giống như đã từng quen biết, nhưng là nàng cũng hiểu được không có khả năng nghĩ đến, có người tại trước công chúng sau ân ái. Hơn nữa dưới người nam nhân kia vẫn là ẩn thân trạng thái. Thi vẫn hơi nghi ngờ chi sắc tự động ngồi ở Lâm Tuệ Hân đối diện. Phát hiện Lâm Tuệ Hân lúc này đã trở nên bình thường một chút, mỉm cười nói, Lâm Tổng, không nghĩ tới buổi tối còn ở lại chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật là khéo. Lâm Tuệ Hân lông mày nhíu lại, một tay chống đỡ tại bàn ăn phía trên, một tay chậm rãi quấy lấy trước mắt cà phê, trầm giọng nói, thi thị trưởng trễ như vậy không ngủ thấy, còn tới chỗ chuyển động, nhìn đến công vụ thực nhẹ nhàng a. Cơ chế nhân không so được Lâm Tổng như vậy rỗi rảnh nhã đến. Chính là buổi tối đột có điều cảm giác, đi ra đi dạo một vòng, lại không nghĩ đến tại nơi này gặp được Lâm Tổng, nhìn đến chúng ta cũng thực có duyên phận. Thi vận tuyệt không khách khí. Vẫy tay kêu đến nhân viên phục vụ, chuẩn bị ít đồ. Ta liền một người đến, cùng Lâm Tổng liều cái bàn hẳn là có thể chứ. Thi vận cũng không nói gì mình là Lưu Tân Vũ kêu đến, lúc này Lưu Tân Vũ không ở, nàng cũng không có hỏi. Không được. Ân. Lâm Tuệ Hân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, theo sau thân thể lắc lư một chút, lông mày gắt gao nhăn lại, không tự giác ngâm nga một tiếng, trên mặt cũng dâng lên một tia ửng hồng, ta nơi này còn có người, ngươi không thể ngồi nơi này. Lúc này Lâm Tuệ Hân vô cùng khẩn trương, hạ thân bị nhét vào một cây nóng bỏng thô to vật cứng, còn tại thường thường nhảy lên phóng thích câu nhân nhiệt lượng, nàng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tử cung đều tại co giật, nếu như không phải là thi vận tại trước mắt, nàng tuyệt đối sẽ làm càng kêu lên. Thi vận không hiểu được nhìn nàng liếc nhìn một cái, Lâm Tổng, chúng ta tuy rằng tính không lên bằng hữu, nhưng là tốt xấu cũng có duyên gặp mặt mấy lần, không cần thiết như vậy cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm a. Nếu tại nơi này hữu duyên gặp nhau, không bằng ngồi xuống thật tốt tâm sự. Nói chung quanh liếc mắt nhìn, đúng rồi, Tiểu Vũ không ở nơi này. Lâm Tuệ Hân lúc này đã vô tâm quấy cà phê, hạ thân khoái cảm một đợt mạnh hơn một đợt. Không ngừng tập kích nàng yếu ớt thần kinh, nhưng là nàng lúc này phải còn muốn giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dạng. Tuy rằng phía trước tuyên bố thời điểm đã ở vạn chúng chú mục phía dưới bị trứng trung đưa tới một lần cao trào. Nhưng là lần đó cùng lần này căn bản không. Dạng, trứng trung là đang tại chính mình bên trong thân thể, lại như thế nào cũng không có khả năng bị phát hiện. Hiện tại mình là đang cùng nam nhân trần trụi tính giao, nam nhân đã bị mình ngồi ở dưới người. Một cây dị vật còn cắm vào tại thân thể mình bên trong, hơn nữa trước mắt nữ nhân vẫn là tình địch, còn cách gần như vậy, hơi không chú ý cũng sẽ bị nhìn ra manh mối. Này làm sao có thể bằng không cho nàng khẩn trương vạn phần. Này nếu như bị phát hiện, chính là đương trường xả chết, đời này đều không ngóc đầu lên được. Nhưng là khẩn trương rất nhiều, Lâm Tuệ Hân tâm lý còn thăng ra một loại kích thích khoái cảm, tại tình địch trước mắt cùng nàng lấy lòng nam nhân ân ái. Người khác còn không phát hiện, loại kích thích này làm nàng toàn thân tế bào đều bị mở ra, adrenaline đang điên cuồng phân bố, hạ thân cũng đã tuôn ra đại lượng nước. Chưa bao giờ cảm thấy, nguyên lai chính là đổi một loại cảnh tượng ân ái liền trở nên như thế làm người ta mê muội. Tiểu Vũ. Lâm Tuệ Hân cắn răng, nhưng là trên mặt lại tràn đầy đỏ ửng, cánh mũi thượng hiện đầy một tầng mồ hôi li ti, kêu có thể thật thân thiết a, hắn đáp ứng cho ngươi kêu như vậy sao? Còn có, ta và ngươi không có gì hay tán gẫu. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi. Thi vận càng phát giác Lâm Tuệ Hân không thích hợp. Tuy rằng hai người bây giờ là tình địch, nhưng là Lâm Tuệ Hân dầu gì cũng là đại công ty lão tổng, không đến mức như vậy không có độ lượng. Hơn nữa thần sắc thực không thích hợp. Khi vận nghi hoặc nhìn nàng, nghi ngờ thử dò xét nói, ngươi không có khả năng cổng Tiểu Vũ đang cùng người khác ước hội a. Nói bậy. Lâm Tuệ Hân tức giận hừ một tiếng, nhưng là nói ra nói lại trở thành nũng nịu rên rỉ. Tóm lại, ta nơi này không chào đón ngươi. Ngươi yêu đi đâu, dù sao đừng tại ta nơi này. Luôn mãi bị xua đuổi, Thi Vận hai tay ôm ngực, dựa vào tại sofa phía trên, tối nay là Lưu Tân Vũ kêu nàng đến, nàng cũng không sợ Lâm Tuệ Hân đối với nàng hạ độc thủ. Ngươi kêu ta đi, ta hết lần này tới lần khác liền không đi, ta đến muốn nhìn nhìn ngươi muốn làm cái gì. Lâm Tổng, ngươi thực không thích hợp, ta có lý do hoài nghi ngươi đang làm cái gì không thể gặp nhân hoạt động. Lời này vừa nói ra, Lâm Tuệ Hân sắc mặt đại biến, giống như bí mật của mình bị nhìn thấu. Thứ 0187 chương thành dài thay đổi ngắn, Lâm Tuệ Hân thân thể đều cứng ngắc một chút, tiếp lấy cố nhịn hạ thân khoái cảm, rất bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn cùng một cái thượng đuổi đòi hảo nam nhân nữ nhân ngồi ở cùng một chỗ mà thôi. Thi Vận nhẹ nhàng cười, cẩn thận liếc mắt nhìn, Thi Thi Nhiên nói, ngươi bây giờ cơ bắp buộc chặt, hai tay nắm tay. Ánh mắt tan rã không có tiêu cự, phản ứng ngươi bây giờ tâm lý thực khẩn trương, hơn nữa vừa rồi ta nói ra những lời này thời điểm ngươi sắc mặt có biến hóa rất lớn. Trong mắt cũng xuất hiện rõ ràng hoảng loạn, đây càng thêm phản ứng ngươi bây giờ có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Thi Vận ôm ngực hai tay tách ra đặt tại trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, híp mắt lại, ngươi sợ ta biết. Thậm chí ngươi còn sợ hãi người xung quanh biết. Ngươi đến tột cùng tại nơi này làm cái gì? Đối mặt Thi Vận chất vấn, Lâm Tuệ Hân càng lộ vẻ hoảng loạn, bất quá rất nhanh nàng liền trấn định ra, rất rõ ràng, Thi Vận cũng không có nhìn ra nàng lúc này trạng thái. Chẳng qua là cảm thấy thực có thể nghi ngờ thôi. Nếu như vậy, nàng làm gì kinh hoảng? ta làm cái gì cùng ngươi cũng không bất kỳ cái gì quan hệ. Lâm Tuệ Hân không chút nào yếu thế, hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi. Nhưng mà này nhất điều chỉnh, dẫn đến ánh mắt của nàng trở nên càng mê ly. Đường Đường thị trưởng không biết xấu hổ như vậy câu dẫn một cái có bạn gái nam nhân, còn tại nam nhân trong lòng. Hừ hừ, ngươi có thể thật không biết xấu hổ à. Thi Vận biến sắc, theo bản năng nhìn chung quanh một cái theo sau cười nhạt một tiếng, ta tại sao phải làm như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngược lại Lâm Tổng, thân là tiền bối, không biết lần đầu tiên là làm như thế nào đây này. Này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, lần thứ nhất cứ như vậy kính bạo, lần sau nói không chừng càng thêm khoa trương, nghe nói Thi thị trưởng vẫn là đàn bà có chồng, đừng vài lần gặp mặt liền dâng ra thân thể, đến lúc đó truyền ra ngoài. Có thể liền không dễ nghe. Nghe nói Lâm Tổng vong phu lúc ấy gặp chuyện không may, Lâm Tổng từng ngay trước phần đông người theo đuổi mặt nói kiếp này không lấy chồng, lúc này mới vài năm, liền khống chế không nổi cùng nhận thức không vài ngày nam nhân ngủ thẳng cùng một chỗ. Này cũng không phải là cái gì tốt thanh danh a. Hai người trong bông có kim cho nhau nồng, bất quá tâm lý nắm chắc không có bộc lộ ra hệ thống sự tình, chẳng sợ Thi Vận không nhìn thấy Lưu Tân Vũ. Hai người đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai, nhìn Lưu Tân Vũ là ăn no thỏa mãn. Bị Lâm Tuệ Hân tọa tại dưới người, nhanh đến mộng nước mật huyệt quấn chặt phân thân của mình, ánh mắt lại hai người vì chính mình tranh giành tình nhân nữ nhân thu vào đáy mắt. Loại này tâm lý cảm giác sảng khoái, chỉ có trải qua mới có thể hiểu. Mật huyệt trong đó không ngừng phân bố sền sệt dính dính mật ngọt thấm ướt côn thịt, đồng thời còn đang không ngừng nhúc nhích hút mút hai người đáy quần phía dưới hạ thân đã sớm toàn bộ bị mồ hôi cùng nước ướt nhẹp. Vì Lâm Tuệ Hân có thể khống chế chính mình biểu cảm, Lưu Tân Vũ cũng chưa từng quá kịch liệt rút ra đút vào, chỉ hơi hơi đông dưa mông, làm thân thể luật động đến động côn thịt tại mật huyệt trong đó lay động. Có thể là như thế này nhưng căn bản không thể cảm nhận được cái loại này côn thịt tại mật huyệt tùy ý khoái cảm mãnh liệt. Thời gian lâu dài, cấp bách Lưu Tân Vũ có chút chưa thỏa mãn dục vọng. Gặp Lâm Tuệ Hân lúc này vì cùng Thi Vận trên miệng không ai nhường ai, đều quên thân thể phía trên kích thích, đột nhiên linh quang chợt lóe. Không thể quất cắm, nhưng là ta có thể dưới sự khống chế mặt thay đổi ngắn thành dài a. Như vậy cũng không chẳng khác nào biến thành đút vào à, Lưu Tân Vũ nghĩ đến liền làm, không có do dự. Trong lòng vừa động, bị mật huyệt quấn chặt côn thịt nhanh chóng thay đổi ngắn, theo 19cm chiều dài trực tiếp ngắn lại tới 3cm trái phải. Nhưng là phẩm chất lại không có biến hóa, vẫn như cũ bảo trì bình thường thô, hơn nữa thay đổi ngắn cũng chỉ là thân gậy thay đổi ngắn, quy đầu vẫn là bảo trì phía trước lớn nhỏ. Vốn là đỉnh tại hoa tâm phía trên quy đầu nhanh chóng ngắn lại. Quy đầu thượng câu cạnh cạo động gắt gao dán sát tường thịt, đem từng tầng một sền sệt dính dính nước theo chỗ sâu cạo ra, chỉ có 3cm dài ngắn côn thịt chỉ cần khẽ động liền trợt ra mật huyệt. Tuy rằng như vậy không có đại khai đại hợp điệp như vậy đến kích thích. Nhưng là như thế này cũng đừng có một loại khoái cảm, một mực trói tại mật huyệt côn thịt cuối cùng được đến một chút ma sát khoái cảm. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ lại khống chế côn thịt nhanh chóng thành dài, to lớn quy đầu tách ra một lần nữa khép kín hướng bên trong đột tiến. Cho đến lại lần nữa đứng vững hoa tâm lúc này mới đình chỉ. Thật là thoải mái, một dài một ngắn biến hóa, trừ có hay không quất cắm khi va chạm thân thể nữ nhân mang đến xung kích cảm giác, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tại nam nhân trong lòng tự an ủi, chuyện như vậy ngươi cũng làm ra đến, khai thiên tích địa ta đều gặp. Ân. A, quá. Tập trung tinh thần cùng Thi Vận xính võ mồm cực nhanh, hạ thân kích thích giống như đều không có mãnh liệt như vậy. Lâm Tuệ Hân mừng thầm trong lòng, chuẩn bị trước tiên đem Thi Vận khí đi, đợi sau khi tại thật tốt giáo huấn dưới người nam nhân. Mà khi nàng buông lỏng xuống sau đó, lập tức cũng cảm giác được cắm ở chính mình bên trong thân thể cái kia căn vật cứng đang nhanh chóng rời đi thân thể của chính mình. Câu cạnh cạo động tường thịt mang đến tê dại một chút khiến cho buông lỏng xuống nàng không thể khống nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng chưa kịp phản ứng, căn kia vật cứng tiếp lấy lại nhanh chóng đâm vào, chỉ vào mẫn cảm hoa tâm phía trên. Lập tức hoa tâm chỗ liền dâng lên một cổ điện lưu, nhường cho con cung đều co giật, đột nhiên truyền đến mãnh liệt kích thích làm nàng vừa mới nũng nịu rên rỉ qua đi chính là một tiếng thở gấp. Vừa mới ép đến Thi Vận khí thế lập tức héo rút. Lâm Tuệ Hân đều có một chút tọa đứng không vững, trên mặt nhanh chóng tràn ngập khởi một tầng ửng hồng, ánh mắt trở nên mê ly, hai tay gắt gao nắm góc bàn mím môi, tựa như đang cực lực kiềm chế nhẫn nại cái gì. Nhưng mà hạ thân vật cứng đang không ngừng rút ra đút vào. Mỗi lần đều là rút ra tới cửa, sau đó thật sâu đội lên hoa tâm phía trên, tại người khác nhìn chăm chú phía dưới, thứ khoái cảm này đến đặc biệt mãnh liệt, bất quá ngắn ngủn chớp mắt, Lâm Tuệ Hân thiếu chút nữa bị lạc đang mãnh liệt nhục dục trong đó. Bá bá bá. Im lặng động tác, côn thịt tại mật huyệt trong đó lấy một giây ba, bốn phía dưới rút ra đút vào tốc độ nhanh chóng thay đổi ngắn thành dài, Lưu Tân Vũ ẩn thân, cảm nhận mật huyệt không ngừng trở nên nhanh đến ẩm ướt trượt. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng theo xương cục tập kích đến, thích đầu hắn da tóc nha, nhưng mà hắn chỉ có thể cắn răng thật chặt, không cho chính mình phát ra âm thanh. Nhất là côn thịt thay đổi ngắn thời điểm, mật huyệt trong đó nhanh chóng đã bị đại cổ nước nhét đầy. Sau đó côn thịt lần hai thành dài thuận theo sền sệt dính dính nước tách ra khép kín tường thịt, giống như mũi tên nhọn lướt sóng vô có thể ngăn cản. Xì xì xì, nếu như không phải là nhà ăn nội tiếng nhạc cùng nói chuyện phím tiếng quá mức tranh cãi ầm ĩ. Như vậy kịch liệt tiếng nước tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả mọi người miên man bất định. Lúc này Lâm Tuệ Hân nửa người trên chống đỡ tại bàn ăn phía trên, hai cái vú to vừa vặn đáp tại cái bàn phía trên, một tay che miệng, một tay phóng dưới bàn. Hung hăng nắm Lưu Tân Vũ đùi. Chẳng sợ nàng cực lực nhẫn nại, vẫn đang không cách nào khống chế hạ thân kia một đợt sóng như nước thủy triều tập tới nhanh cảm giác, hiện tại tử cung đều tại co giật đều đang hoan hô. Thứ 0188 chương giúp ngươi canh gác thi vận vốn là sắp bị đổi không từ ngữ phản bác. Lâm Tuệ Hân một mực cầm lấy hôm nay ban ngày nàng câu dẫn Lưu Tân Vũ sự tình nói, chỉ cần nàng nói cái gì, nàng liền đến một câu ngươi tại nam nhân trong lòng tự an ủi không biết xấu hổ. Này còn như thế nào tán gẫu? Nhưng là kế tiếp Lâm Tuệ Hân động tác làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm, nàng tuy rằng không có trải qua chuyện nam nữ nhưng là tốt xấu nàng hôm nay cũng cao trào quá, vẫn là trước mặt người khác cao trào, lúc ấy nàng nhưng là biết chính mình biểu cảm cùng động tác là như thế nào, phía trước nhìn Lâm Tuệ Hân thứ nhất mắt chưa từng phản ứng đến, đó là nàng căn bản không hướng đến phương diện này nghĩ, tăng thêm kinh nghiệm khuyết thiếu, càng không có khả năng một chút liền liên tưởng đến. Hiện tại Lâm Tuệ Hân bước này bộ dạng, ánh mắt mê ly tràn ngập thủy sắc, hai má ửng hồng che kín mồ hôi li ti, còn che miệng không dám phát ra âm thanh, này không phải là cùng mình làm sơ thời điểm cao trào một cái bộ dạng sao? Chính là không nghĩ tới, Lâm Tuệ Hân cũng dám tại trước công chúng phía dưới như vậy ngoạn, sẽ không sợ bị người khác nhìn đến phát đến trên mạng sao, hơn nữa, Tiểu Vũ đi đâu? Hiện tại nàng cũng ngồi ở đây không sai biệt lắm có mau 10 phút rồi. Lưu Tân Vũ một mực không xuất hiện, chẳng lẽ trở về sao? Hai người đều đã phát sinh quan hệ, Lâm Tuệ Hân như thế nào còn đến nơi này theo đuổi loại kích thích này, chẳng lẽ là vì hoàn thành nhiệm vụ? Nghĩ vậy, Thi Vận một chút giật mình. Nếu như là làm nhiệm vụ vậy nói thông, chính là Lưu Tân Vũ kêu chính mình sao lại không ra mặt, không biết làm sao đi. Dù là Thi Vận tại thông minh, trí tuệ cao tới đâu, cũng không có khả năng đoán được Lưu Tân Vũ có được Thượng Đế thị giác. Hơn nữa lúc này ngay tại Lâm Tuệ Hân phía sau nhìn nàng. Nhìn Lâm Tuệ Hân càng ngày càng hồng khuôn mặt cùng mê ly đôi mắt, Thi Vận không hiểu cảm giác thân thể có chút khô nóng uống một hớp nước, cười nhẹ nói, Lâm Tổng, thật biết chơi. Bị nhiều người như vậy nhìn, có phải hay không rất kích thích? Ngươi. Tại. Ân. Nói bậy bạ gì đó. Không muốn. Đem ta trở thành giống như ngươi. Không biết xấu hổ. Lâm Tuệ Hân đứt quãng nói, hạ thân khoái cảm càng ngày càng mạnh, tại dưới cảnh tượng như vậy. Thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm, chính là mấy chục lần quất cắm, nàng đã cảm thấy chính mình mã phía trên liền muốn nghênh đón cao trào, lúc này bất quá chính là cường chống đỡ mà thôi. A, ta nói bậy, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang làm gì ư. Ta hiện tại nếu kêu một câu, người khác quay đầu, chỉ sợ ngày mai ngươi liền thượng tin tức a. A. Ngươi dám. Ngươi chớ đắc ý. Sớm hay muộn ngươi. Ân. Cũng sẽ có một ngày này. À. Nếu biết Thi Vận đã đoán được, Lâm Tuệ Hân dứt khoát không ở cố nhịn. Vừa vặn bây giờ cách gần nhất cái kia một bàn người đã kinh rời đi, nàng có thể không cần nhẫn khổ cực như vậy. Trên mặt biểu cảm càng ngày càng mê người, nắm Lưu Tân Vũ tay cũng buông lỏng xuống. Ta có dám hay không? Ngươi có muốn thử một chút hay không đâu? Thi Vận lúc này cũng không có bình thường ôn hòa, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt nghiền ngẫm. Gặp Lâm Tuệ Hân không chú ý nàng, Thi Vận nhíu nhíu lông mày đầu lập tức quay đầu há mồm liền muốn la lên. Lâm Tuệ Hân trong lòng đại cấp bách. Nhưng mà lúc này hạ thân rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của nàng cũng sắp đạt tới cao trào, vội vàng nói, ở. Im miệng. Thi Vận khóe miệng nhất câu, chuyển, đáp ứng ta một sự kiện, ta sẽ không kêu, hơn nửa đợi sau khi ta còn giúp ngươi che lấp. Cái gì? Việc. Lâm Tuệ Hân gắt gao cắn răng. Thi Vận cảnh giác chung quanh liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, cho ta một viên thôi miên đan. Hơn nữa kế tiếp nhiệm vụ ngươi không thể theo bên trong làm khó dễ. Không có khả năng. Lâm Tuệ Hân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Đừng nghĩ dùng cái này đến uy hiếp ta, ngươi nếu như dám kêu, ta có chính là biện pháp giải quyết hôm nay dẫn tới hậu quả, nhưng là ngươi nếu như hô, kế tiếp ta chuyện gì cũng không làm, liền nhìn chằm chằm ngươi. Thi Vận lui ra phía sau từng bước. Ta không muốn thôi miên đan, nhưng là kế tiếp ngươi có thể ngăn trở ta. Lâm Tuệ Hân thở sâu, nắm góc bàn trực tiếp đều nổi lên màu trắng, cho ngươi thôi miên đan, cái khác đừng nghĩ. Thôi miên đan không đối phó được chính mình, cũng không đối phó được Lưu Tân Vũ. Cho ra đi không sao cả, nhưng là muốn chính mình không cho Thi Vận nhiệm vụ gia tăng độ khó, kia tuyệt đối không có khả năng. Thi Vận mỉm cười, thành giao. Lần thứ nhất nhiệm vụ được đến một viên con rối đan, Thi Vận đã dùng hết. Làm địa vị của mình càng thêm củng cố thế lực cũng to lớn hơn, có thôi miên đan, nàng có thể được đến càng nhiều. Vốn là nàng sẽ không trông cậy vào Lâm Tuệ Hân có thể đáp ứng nàng chuyện thứ hai, bất quá nói chuyện làm ăn. Chung quy vẫn là muốn trước tiên đem điều kiện của mình mở ra đến, đầy trời mở giá trị cố định còn giá trị mới là bình thường, nếu như ngay từ đầu chỉ cần thôi miên đan nói không chừng chỉ có thể cuối cùng được đến một viên con rối đan. Thôi miên đan cho ta, ngươi tiếp tục. Ta giúp ngươi canh gác tuyệt đối không có người tới quấy rầy ngươi. Vươn tay, Thi Vận mỉm cười nói. Lâm Tuệ Hân hối đoái ra một viên thôi miên đan, tích phân trực tiếp thiếu 100, đau lòng nàng liền trên thân thể khoái cảm đều yếu bớt một chút. Oán hận bấm một cái Lưu Tân Vũ đùi, đem đạo cụ giao cho Thi Vận. Đã không có Thi Vận điệp nhiễu, hơn nữa nhà ăn người cũng càng ngày càng ít, Lâm Tuệ Hân nằm sấp tại cái bàn phía trên. Cuối cùng có thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ phía dưới thể trình độ cực cao khoái cảm. Thi Vận nhìn Lâm Tuệ Hân bức này hưởng thụ bộ dạng, khóe miệng hơi hơi quất đánh, thân thể không hiểu có chút khô nóng, đồng thời cũng nghĩ đến nếu là lấy sau chính mình phải hoàn thành những nhiệm vụ này, kia chính mình phải làm thế nào. Suy nghĩ phiêu tán lúc, tai bên cạnh vang lên như có như không tiếng rên rỉ, Thi Vận dưới bàn hai chân chậm rãi kẹp chặt, một cổ triều nóng chẳng biết lúc nào đã tại giữa hai chân tràn ngập. Nhàn nhạt cảm giác ngứa từ dưới thể ẩn ẩn truyền đến. Đột nhiên, một tiếng kiềm chế đến cực điểm rên rỉ thật cao vang lên phiêu tán suy nghĩ lập tức thu liễm, chỉ thấy Lâm Tuệ Hân cả người hơi hơi phát run, hai má đỏ ửng, đôi mắt vô cùng mê ly, kiềm chế che miệng, thân thể hơi hơi run rẩy. Nhìn đến bước này cảnh tượng, đã triều nóng chân giữa càng lộ vẻ ngứa ngáy, không tự chủ được ma sát vài cái. Lưu Tân Vũ đem hai người nói chuyện toàn bộ thu vào nhĩ để. Gặp Thi Vận không có thừa thắng xông lên, Lâm Tuệ Hân cũng đã đầu hàng thấy tốt thì lấy không có ở dở trò quỷ. Vì thế ra sức quất cắm hơn 10 phía dưới, ngón tay cũng đụng đến khe thịt bên trong tiểu đậu đậu, đem Lâm Tuệ Hân địch cành hoa loạn chiến, phóng xuất ra cuối cùng đậm đặc tinh dịch. Ước chừng bắn tiểu nửa phút, đem mật huyệt bên trong không gian toàn bộ nhét đầy mới thỏa mãn dừng lại. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lâm Tuệ Hân thân thể trở nên phá lệ mẫn cảm. Mật huyệt cũng càng vì nhanh đến, liền nước cũng muốn càng nhiều hơn, hơn nữa nhìn thân thể nàng thành thật bày ra chính mình sung sướng, tuy nhiên lại không dám biểu lộ ra đến. Cũng là một loại thị giác thượng xung kích. Bởi vì có Thi Vận tại tràng, hai người không có câu thông, nhưng là trên thân thể tương tác lại hết sức có ăn ý. Thứ 089 chương thuần phục độ, một thật lâu, Lâm Tuệ Hân cuối cùng từ cao trào trong đó lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy hạ thân dính dính. Bái kéo tại một bên quần lót sớm liền ướt đẫm, liền váy cũng không thể tránh né. Lúc này nàng nằm sấp tại cái bàn phía trên, đầu chôn ở cánh tay nội căn bản cũng không dám gặp người, vừa rồi còn đang cười nhạo Thi Vận tại chính mình nam nhân trong lòng tự an ủi. Trong chớp mắt ngay tại Thi Vận trước mặt bị Lưu Tân Vũ thao đến cao trào, điều này làm cho nàng như thế nào gặp người. nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, nàng không rõ chính mình như thế nào liền biến thành như vậy. Phía trước liền tự an ủi cũng không có khả năng nàng, hiện tại học xong như thế nào đòi hảo nam nhân, phối hợp nam nhân tại nam nhân dưới người uyển chuyển hầu hạ, hơn nữa còn vì nam nhân tranh giành tình nhân, còn tại nữ nhân khác trước mặt bị điệp đến cao trào. Hiện tại nàng không dám gặp người, không phải là bởi vì xấu hổ, mà là cảm thấy tại thi vận trước mặt rơi xuống hạ phong. Lúc này mới bao lâu, chính mình xấu hổ cảm giác liền thay đổi lãnh đạm như vậy. Thậm chí, vừa mới đạt tới khoái cảm làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có cao trào. Cái loại này tùy thời sẽ bị người xa lạ phát hiện kích thích, còn có bị tình địch nhìn chằm chằm khác thường cảm giác, làm nàng cảm thấy khoái cảm đến canh túc mãnh liệt hơn. Đều do Tân Vũ. Để ta biến thành như vậy, cuối cùng, Lâm Tuệ Hân sau tại nội tâm như vậy nghĩ. Xuất tinh sau đó, cung thịt vẫn chưa nhuyễn phía dưới, bất quá Lưu Tân Vũ cũng biết hiện tại không tiếp tục chơi tiếp thời điểm thi vận đến đây, mình cũng phải ra khỏi tới gặp một chút, dù sao cũng là chính mình hô qua đến. Nghĩ. Lưu Tân Vũ tại Lâm Tuệ Hân bên tai nhẹ giọng nói, Hân tỷ, ngươi ngồi vào bên cạnh đi, ta đi toilet giải trừ ẩn thân, đợi sau khi ngươi giúp ta đem quần áo lấy ra. Lâm Tuệ Hân thở sâu, lặng lẽ bấm một cái Lưu Tân Vũ. Ngẩng đầu đến, nhìn cũng không nhìn thi vận nghiền ngẫm ánh mắt, chống người lên ngồi vào bên cạnh. Cung thịt rời đi mật huyệt, tắc tại mật huyệt trong đó tinh dịch hỗn hợp nước lập tức ồ ồ chảy ra. Lâm Tuệ Hân bình phục lại tâm tình. Trấn tĩnh tự nhiên đạo, thi thị trưởng còn không đi, ngày mai không đi làm à. Thi vận tò mò nhìn Lâm Tuệ Hân đổi chỗ, lại lần nữa ngồi xuống thời điểm rõ ràng mọi người lùng một đoạn, như có điều suy nghĩ nhìn vừa rồi nàng chỗ ngồi. Nghe thấy nói cười một chút, không vội, thật vất vả đụng tới Lâm Tổng, đương nhiên tốt tốt bồi dưỡng một chút tình cảm, vừa rồi không tiện nói chuyện, hiện tại hẳn là dễ dàng a. Chúng ta ở giữa không có tình cảm gì cần phải bồi dưỡng. Về sau thuộc hạ gặp kết quả thật a, hôm nay ngươi vận khí tốt, ta nhận thua, lần sau ngươi làm nhiệm vụ thời điểm gặp được ta ngươi đừng khóc là được. Lâm Tuệ Hân nhíu mi vặn vẹo một chút mông, tay tại dưới cái bàn cách váy đem quần lót hạ bộ đẩy đến ở giữa. Phía dưới dính dính vô cùng là khó chịu. Thi vận ngượng nghịu cười một tiếng, chính mình không có Lâm Tuệ Hân nhiều như vậy thủ đoạn, lần sau muốn là đụng phải Lâm Tuệ Hân theo bên trong làm khó dễ, kia thật đúng là khó chịu đến cực điểm. Bất quá việc đã đến nước này, có cái gì chiêu đến lúc đó tiếp theo liền được rồi. Lâm Tổng cầm được thì cũng buông được, rất tốt. Thi vận nói, không cần đi bên trong thanh tẩy một chút không? Lâm Tuệ Hân cao trào qua đi khuôn mặt vốn vô cùng mê người. Đỏ ửng một mảnh, đôi mắt còn tràn ngập thủy ý, nghe nói như thế chỉ cảm thấy hai má nóng lên, không nhọc thi thị trưởng quan tâm. Tuy là nói như vậy, Lâm Tuệ Hân vẫn là cầm lấy phóng tại bên cạnh gói to đứng lên, hai tay đem gói to đặt ở sau mông. Bước lấy hơi hơi như nhũng ra hai chân triều vệ sinh ở giữa đi đến. Lưu Tân Vũ đi đến vệ sinh lúc, vừa giải trừ ẩn thân, hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ phải chăng hiện tại rút thưởng. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 1. Trước mặt thuần phục độ 81. Nhiệm vụ hoàn thành rút thưởng đây là đương nhiên, không đủ thuần phục độ thế nhưng tăng lên 1 điểm, ngược lại niềm vui ngoài ý muốn, bất quá nhìn đến vẫn đang còn kém 19 điểm thuần phục độ mới có thể cà mãn. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu. Gánh nặng đường xa a, nhìn đến Hân tỷ đối với loại kích thích này ngoạn phát quá yêu thích. Lưu Tân Vũ nghĩ, liếc mắt nhìn chính mình côn thịt phía trên dính đầy nước tinh dịch lấm tấm. Lần này vận tỷ cùng Hân tỷ khẳng định không có bắt tay giảng hòa khả năng. Cũng may mắn thi vận không nói ra lần này là hắn kêu đến, nếu không còn thật không tốt xong việc, bất quá cùng người thông minh giao tiếp chính là điểm này tốt, bỉ trong tâm này đều có sổ. Biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nếu để cho Hân tỷ biết thi vận là chính mình kêu đến, chỉ sợ lần này sẽ rất khó thu tràng. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau chính là Lâm Tuệ Hân đè thấp âm thanh, Tân Vũ. Lưu Tân Vũ nhanh chóng mở cửa. Nhìn đến bên trong không được sợi vải Lưu Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân ngoan hắn liếc nhìn một cái, đưa qua gói to, thi vận có phải là ngươi hay không kêu đến. Đợi sau khi ta sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Lưu Tân Vũ liền vội vàng cười xòa nói, ta làm sao có khả năng đem nàng kêu đến. Hoàn toàn là trùng hợp. Hừ. không phải là tốt nhất. Thay xong quần áo ngươi chính mình đi ra ngoài đi, ta muốn đi toilet dọn dẹp một chút. Đi thôi. Đuổi đi Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ cũng không để ý tới thanh lý phía dưới của mình. Tại bồn rửa tay liền đi ra phía ngoài, lúc này Lâm Tuệ Hân đi nhà cầu nữ thanh lý vừa rồi dấu vết. Đến nhà ăn, lúc này nhà ăn đã không có bao nhiêu người, du dương tiếng nhạc vẫn đang tại thả, tại đây bầu trời đêm yên tĩnh hạ rất là thoải mái. Ngồi ở vừa rồi vị trí phía trên, Lưu Tân Vũ ngại ngùng cười, Vận tỷ, vừa rồi ngượng ngùng, đi bên trong gọi điện thoại. Gặp chính chủ cuối cùng đi ra, Thi Vận mỉm cười, ôm nhu nói, không có việc gì, ngươi sự tình trọng yếu. Cảm ơn Vận tỷ thông cảm. Mới vừa rồi cùng Hân tỷ tán gẫu còn khoái trá a, Hân tỷ còn không biết là ta kêu ngươi, cái kia. Vận tỷ ngươi có thể đừng tìm Hân tỷ nói sao? Lưu Tân Vũ ngượng ngùng cười, nhìn tựa như cái đại nam hài. Tâm lý lại nghĩ vừa rồi Thi Vận tuy rằng chưa nói. Có thể đợi sau khi nếu nói lỡ miệng, vậy có thể xong đời. Yên tâm đi, sẽ không nói. Chúng ta vừa rồi tán gẫu rất tốt, ngươi không cần lo lắng, rất nhiều hiểu lầm đều đã giải trừ, Tiểu Vũ may mắn là có ngươi. Giải trừ là tốt rồi. Hân tỷ một người chống lên công ty không dễ dàng, nếu như vẫn cùng Vận tỷ phát sinh mâu thuẫn gì, về sau khó tránh khỏi sẽ có một vài vấn đề xuất hiện. Tiểu Vũ, Lâm Tuệ Hân có ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Nơi nào, Hân tỷ có thể vừa ý ta mới là phúc phần của ta. Lưu Tân Vũ ngượng ngùng xoa xoa mũi, Thi Vận biểu cảm có chút cô đơn, theo sau cười lớn một tiếng, tiếc hận nói, Tiểu Vũ, nếu như ta sớm một chút gặp ngươi nên tốt bao nhiêu. Vận tỷ, ngươi có thể trăm vạn đừng nói như vậy, ta cũng không biết ta nơi nào tốt, làm ngươi đối với ta như vậy. Thi Vận không buông tha bất kỳ cái gì một cái phóng thích chính mình hảo cảm cơ hội, nhưng mà Lưu Tân Vũ giả ngu, tán gẫu quên cả trời đất. Tán gẫu cái gì, lái như vậy tâm. Hai người còn không có phiếm vài câu, Lâm Tuệ Hân liền vội vàng trở về. Thứ 0190 chương văn hóa nhân cãi nhau. Lâm Tuệ Hân tại toilet chính là vội vàng dùng ẩm ướt khăn tay chà lau một chút, tiếp lấy đem đệm điếm tại quần lót phía trên liền nhanh chóng đi ra, nàng cũng không nghĩ cấp hai người càng nhiều một chỗ cơ hội. Gặp hai người tán gẫu lửa nóng, Thi Vận trong mắt thần thái sáng láng, Lưu Tân Vũ như là một cái trung thực tiểu nam nhân một chút cũng không sức phản kháng, Lâm Tuệ Hân liền giận không chỗ phát tiết, vừa rồi vẫn cùng chính mình mây mưa thất thường. Chính mình không ở nơi này, liền cùng với cái khác nữ nhân liếc mắt đưa tình. Nam nhân thật sự là ăn trong bát nhìn trong nồi. Tự nhiên hào phóng ngồi ở Lưu Tân Vũ bên người, thuận tay khoác ở Tình Lan cánh tay, Lâm Tuệ Hân cười tủm tỉm. Lưu Tân Vũ thẹn thùng cười, không tán gẫu cái gì. Khi Vận nhìn này hai người thân mật hành động, tuy nói biết Lâm Tuệ Hân này là cố ý tuyên thệ chủ quyền cấp chính mình, khóe mắt vẫn đang hơi hơi nhấc nhảy, khẽ cười nói, ta khen Lâm Tổng ánh mắt. Thế nhưng tìm được Tiểu Vũ tốt như vậy nam nhân, Lâm Tổng thật sự là tam sinh hữu hạnh, không muốn đùa giỡn nữ tổng giám đốc tính tình, bằng không cũng không nhất định thủ được đâu. Lâm Tuệ Hân kinh ngạc nhìn mắt tính tình đại biến Lưu Tân Vũ. Bất quá nàng hiện tại đã hiểu Lưu Tân Vũ bản tính là cái gì, lúc trước mình chính là bị cái kia phó lão sư ngại ngùng tính tình lừa gạt, hiện tại lại đang Thi Vận trước mặt giả bộ như vậy, hiển nhiên là nhìn trúng vị này cao cao tại thượng thị trưởng. Nghe vậy Lâm Tuệ Hân cười nhẹ, ôn nhu nhìn Lưu Tân Vũ, hơi ngượng ngùng nói, Thi thị trưởng nói đúng, bất quá ta cùng Tân Vũ là yêu người, địa vị đều là ngang hàng, ngược lại có đôi khi tại trong nhà, đều là Tân Vũ làm chủ đâu. Nga. Nguyên lai Lâm Tổng đã cùng Tiểu Vũ ở chung, này nếu truyền đi, cũng không biết muốn đã thương bao nhiêu nam nhân tâm rồi, đúng rồi, nghe nói Lâm Tổng còn có một vừa vặn đang học cao trung nữ nhi, Tiểu Vũ, ngươi thấy qua à? Thi Vận hiếu kỳ nói. Không đợi Lưu Tân Vũ nói chuyện, Lâm Tuệ Hân liền mở miệng nói, dĩ nhiên đã thấy rồi, Tân Vũ cùng chuồn chuồn ở chung còn tốt lắm, ta tin tưởng về sau còn có khả năng càng ngày càng tốt. Như thế nào không tốt, đều nhanh lăn ga giường. Lưu Tân Vũ tâm lý thầm nghĩ, phía trước ẩn thân, hai người nữ nhân vì chính mình chính phong tương đối, bất quá bởi vì ẩn thân nguyên nhân, Thi Vận không biết nội tình, Lâm Tuệ Hân lúc ấy suy nghĩ cũng không đủ rõ ràng, cho nên hai người nói chuyện đều tương đối làm càng. Hiện tại mình ngồi ở nơi này, vì ở trước mặt mình biểu hiện ra ôn nhu động lòng người hình tượng, hai người nói chuyện thu liễm rất nhiều, khắp nơi trong bông có kim, Lãnh Trào ám phúng người bình thường còn thật nghe không ra. Bất quá nhìn đến một cái đưa ra thị trường công ty lão tổng. Một cái cao cao tại thượng thị trưởng vì chính mình tranh mặt đỏ tai hồng, thật sự là so Tam Phục Thiên uống lên một ly bia đá còn muốn thoải mái. Phải không, ta có thể nghe nói Lâm tổng khuê nữ nhưng là đặc lập độc hành, thực có một loại cân quắc không khí. Đã vậy còn quá mau liền nhận thức có thể tiểu vũ rồi, Lâm tổng có thể thật hạnh phúc a. Sa Minh vững vàng đi trước, trong nhà hài hòa mỹ mãn, Lâm tổng cuộc sống thật đúng là làm người ta hâm mộ. Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là thể chất nhân viên, nói chuyện ngay cả có nghệ thuật nói người khác nữ nhi phản nghịch lăn lộn xã hội đều nói như vậy uyển chuyển, còn nói người khác nam nhân vừa mới chết không mấy năm liền cấp nữ nhi tìm cái cha. Nữ nhi còn vui vẻ tiếp nhận, mắng người khác nữ nhi nhanh như vậy liền nhận thức cái tân cha. Quả nhiên, văn hóa nhân mắng nhân chính là lợi hại, không giống không đọc qua thư người, mắng nhân chỉ biết là địch mẹ mày chơi ngươi nải thao cả nhà ngươi mẹ ngươi bán phê. Gì? Lâm Tuệ Hân giống như không có nghe đi ra, nhàn nhạt cười, điều này nói rõ Tân Vũ thực ưu tú, không chỉ có ta yêu thích, liền chuồn chuồn cũng quá yêu thích, chứng minh mắt của ta quan tốt. Nga, đúng rồi, thi thị trưởng. Ngươi trễ như vậy còn không quay về, trong nhà cái vị kia không tức giận nha. Có người đồn đại mà các ngươi lại là quần anh tụ hội, tương cứu trong lúc hoạn nạn, ân ái có thừa. Đi về trễ trong nhà vị kia nhưng đừng hiểu lầm cái gì. Hơn nữa thi thị trưởng thân phận địa vị cùng chúng ta không giống với, chúng ta lại như thế nào cũng chính là nhỏ bé dân chúng Việt tư, nếu như thi thị trưởng xảy ra chuyện gì, có thể tăng lên đến cả nước mọi người đều biết, thi thị trưởng không muốn qua loa mới tốt. Lâm Tuệ Hân cũng không kém, đảo mắt liền mắng người khác kết hôn rồi còn câu dẫn nam nhân, đạo đức cá nhân không bị kiềm chế. Vừa rồi ẩn thân thời điểm Lưu Tân Vũ chợt nghe Lâm Tuệ Hân nói qua Thi Vận đã kết hôn, lúc ấy bận việc nửa người dưới cũng không có để ý. Nhưng bây giờ là chú ý tới. Thoáng ngay ra một lúc, nói, Vận tỷ, ngươi kết hôn rồi. Gặp Lưu Tân Vũ cuối cùng nói chuyện, Lâm Tuệ Hân khóe miệng lộ ra một tia chỉ có Thi Vận có thể nhìn thấy đắc ý nụ cười. Thi Vận trong lòng cũng có chút khẩn trương. Trên mặt ngoài lại lạnh nhạt mỉm cười nói, đúng nha. Mấy năm trước kết hôn rồi. Lâm Tuệ Hân nhãn châu chuyển động, thành khẩn nói, giống như có 5-6 năm a, thi thị trưởng như thế nào còn không có mang thai, nếu như thân thể có cái gì bệnh không tiện nói ra liền muốn kịp thời kiểm tra mới là. Nữ nhân sinh dục thời gian cứ như vậy vài năm, đừng chậm trễ thì giờ. Thi Vận sắc mặt biến thành hơi cương, bây giờ còn chưa mang thai tự nhiên là bởi vì nàng hiện tại vẫn còn thân xử tử, nhưng là cái này nguyên nhân cũng không thể nói đi. Cho nên chỉ có thể cam chịu. Thi Vận cười lớn một chút, gỡ một chút mái tóc, công tác bận rộn, vì nhân dân phục vụ, có chút thời điểm phải làm bỏ đi một ít chuyện riêng. Lời nói này xác thực thực như thế, nếu không có thi thị trưởng Thanh Liêm nơm nớp lo sợ vì công tác. Hàng thành cũng không có khả năng phát triển phồn thịnh phồn vinh. Gặp Thi Vận đổi chủ đề, Lâm Tuệ Hân trong lòng đắc ý, cuối cùng hòa nhau một ván. Thi Vận có khổ khó nói, hiện tại ngược lại hâm mộ khởi Lâm Tuệ Hân quá phụ thân phận. Chính mình nhưng là đàn bà có chồng tuy nói thân thể băng thanh ngọc khiết, nhưng là loại bí mật này không tới trình độ nhất định là không thể nói, trước kia vì con đường làm quan bằng phẳng giả kết hôn, nhưng bây giờ thành chính mình đá cản đường. Lâm Tuệ Hân cho rằng Thi Vận kết hôn thân phận có thể để cho Lưu Tân Vũ thất vọng, Thi Vận cũng cho rằng đàn bà có chồng hình tượng sẽ làm Lưu Tân Vũ sinh ra chán ghét, nhưng là hai nàng lại cũng không biết. Các nàng tuy rằng trải qua mưa gió, muốn tiền có quyền, nhưng là các nàng căn bản không hiểu một cái nam nhân tâm. Không có một cái nam nhân là không muốn làm tào tặc. Thi Vận đàn bà có chồng thân phận không chỉ có không để cho Lưu Tân Vũ chán ghét. Ngược lại càng thêm có hứng thú. Lưu Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, đem đối chọi gay gắt hai người hấp dẫn, cái kia, Vận tỷ, công tác trọng yếu, cũng muốn bảo trọng thân thể. Không cần để ý đừng ánh mắt của con người chính mình quá vui vẻ là được. Thi Vận ánh mắt hơi hơi sáng ngời, mặc dù không có đọc biết Lưu Tân Vũ ý tứ, nhưng là hắn nguyện ý tại Lâm Tuệ Hân trước mặt cấp mình nói chuyện, đây là chuyện tốt. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ 2. Trước mặt thuần phục độ 12, thực đúng lúc, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Thứ 0191 chương tương lai Thi Vận hài lòng, Lâm Tuệ Hân lại không vui. kéo Tình Lang tay vụng trộn không nặng không nhẹ bóp một cái. Cười một cách tự nhiên nhìn Lưu Tân Vũ. Nói, Tân Vũ nói đúng, nhân sinh trên đời bất quá trăm năm, chẳng sợ không có đứa nhỏ, chỉ cần gia đình hài hòa mỹ mãn, cùng một nửa kia có thể bạch đầu giai lão, kia cũng rất tốt. Tuy nói Lưu Tân Vũ cấp Thi Vận nói chuyện làm Lâm Tuệ Hân thực không hài lòng. Nhưng là tại bên ngoài, Lâm Tuệ Hân cũng biết đúng mực, chính mình nam nhân muốn cấp chừng mặt mũi. Thi Vận thần thái tỏa sáng, không còn nữa vừa rồi không yên, có Lưu Tân Vũ duy trì, nàng thì sợ gì Lâm Tuệ Hân. Tiểu Vũ nói đúng. Điểm ấy ta thực nhận thức có thể. Nhưng là cũng phải tìm đến cũng đủ yêu nhau một nửa kia, lúc này mới có thể đủ hạnh phúc cả đời. Tiểu Vũ, điểm ấy ngươi cảm thấy đúng thôi. Hai cái nữ nhân đem đề tài chuyển đến Lưu Tân Vũ trên người. Đẩy hai người ánh mắt nóng bỏng, lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, giống như, có thể gặp được đến Hân tỷ, ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Có ngoại nhân tại, nói cái gì đó. Lâm Tuệ Hân ngượng ngùng cười. Thi Vận cứng ngắc xé phía dưới khóe miệng. Diễn thật ghê tởm. Bất quá nói trở về, Lâm Tổng, ngươi có vẻ rất nhanh liền muốn tới chững chạc chi niên, hiện tại lại tìm được Tiểu Vũ tốt như vậy như ý Lang Quân, không biết có hay không ý tưởng cấp Âu Dương Tinh Đình thêm nữa một cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Lâm Tuệ Hân sửng sốt, vừa rồi chính mình cầm lấy Thi Vận thân thể làm mục tiêu, công kích nàng ngực không được mang thai, hiện tại Thi Vận trở tay nhất kích công kích chính mình lớn tuổi chỉ sợ sinh không được. Kỳ thật ta đều được. Chỉ cần Tân Vũ nguyện ý. Khi Tiểu Vũ có thể phải cố gắng lên thân thiết, nữ nhân tuổi tác một khi vượt qua nhất định giới hạn, khi đó sinh dục chính là cao tuổi sản phụ, Lâm Tổng như vậy yêu ngươi, cũng đừng làm cho Lâm Tổng nhận được cái gì tổn thương cho phải đây. Thi Vận nói, yên tâm, đổ thời điểm ta nhất định thỉnh Thi thị trưởng uống chén rượu nhạt. Nhìn hai người cơn tức càng ngày càng nặng, đã kích ngấm ngầm hay công khai cũng càng ngày càng nhiều, Lưu Tân Vũ nghĩ cũng không sai biệt lắm. Đêm nay mục đích cũng đều đạt được đến. Cũng nên về sớm một chút, trong nhà còn có một vị kiều thê chờ đợi chính mình. Vì vậy nói, sắc trời không còn sớm, nếu không chúng ta đêm nay trước hết tán gẫu đến trong này a. Lưu Tân Vũ nói chuyện, hai người lập tức liền dừng lại. Toàn bộ đều là một bức ôm nhu nhu tình bộ dáng. Tốt! Chúng ta đây trở về gia a. Cáo biệt Thi Vận, cùng Lâm Tuệ Hân ngồi lên xe. Lưu Tân Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng kẹp ở hai cái nữ nhân ở giữa nhìn các nàng vì chính mình tranh giành tình nhân rất sảng khoái. Nhưng là này một khi liên lụy đến thân thể của mình phía trên vẫn có một chút đau đầu, hơn nữa chính mình còn muốn cân bằng trong này độ. Coi như là một kiện đau đớn cũng sung sướng sự tình. Nhưng là xét đến cùng, rất sảng khoái dù sao hai cái nữ nhân vô luận tranh lại ngực. Ầm ĩ lợi hại hơn nữa, chỉ cần chính mình vừa mở miệng. Lập tức liền dừng lại, đối với chính mình duy mệnh là từ. Lưu Tân Vũ đi xe đi tới biệt thự, Lâm Tuệ Hân xé mấy tờ tờ giấy tại mông phía dưới, ý vị thâm trường nói. Đêm nay vui vẻ a. Lưu Tân Vũ nghi ngờ nói, hài lòng cái gì, đi nhà ăn ân ái, là Hân tỷ ngươi đáp ứng đó a, hơn nữa ngươi còn như vậy hưởng thụ, hẳn là ngươi hài lòng mới đúng. Lâm Tuệ Hân hừ nhẹ một tiếng, Thi Vận như thế nào đến ta liền không nói. Xem chúng ta lưỡng cho ngươi ầm ĩ túi bụi tâm lý thoải mái a. Nơi nào, ta đều cấp bách chết rồi, người khác thị trưởng thành phố, Hân tỷ ngươi mới là lão bản, ngươi và người khác nói như vậy, ngươi liền không sợ đắc tội người khác a. Lòng ta đều cho ngươi bóp một cái mồ hôi. Lưu Tân Vũ nghĩ mà sợ nói. Được chưa, Lâm Tuệ Hân không từ ngữ phản bác, nếu như chính mình không hệ thống, làm một cái công ty lão tổng, dám cùng thị trưởng nói như vậy. Vậy thì thật là ghét bỏ tiền kiếm đủ. Bất quá Lưu Tân Vũ không lý giải trong này lợi hại, mình cũng không có biện pháp giải thích. Được rồi, lần này ta liền tha thứ ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lưu Tân Vũ nháy mắt. Lần sau ngươi và Thi Vận một mình lúc gặp mặt phải nói cho ta biết. Lâm Tuệ Hân nói. Ta nơi nào còn có thể cùng người khác một mình gặp mặt a? Lưu Tân Vũ lập tức phủ nhận. Lâm Tuệ Hân nhìn hắn cười không nói lời nào. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, nói tiếp, nếu như thật có gì cần một mình gặp mặt. Đến lúc đó ta khẳng định nói cho Hân tỷ. Lâm Tuệ Hân lúc này mới vừa lòng gật đầu. Chuyện chỗ này, Lưu Tân Vũ lộ ra một tia cười xấu xa, Hân tỷ, vừa rồi tại nhà ăn, ngươi có vẻ thực hưng phấn nha, phía dưới so với trước đều chặt. Thủy cũng nhiều hơn đâu, nghe được Lưu Tân Vũ như vậy trần trụi lời nói, Lâm Tuệ Hân lập tức hà phi hai gò má, hung hăng quan hắn liếc nhìn một cái, ngươi còn nói. Ta đều sắp bị ngươi dọa chết rồi, ngươi như thế nào lá gan lại lớn như vậy? Như vậy mới kích thích a, ngươi lúc đó chẳng phải thích thú nha. Lâm Tuệ Hân thân thể như bị phỏng, ánh mắt thoáng mê ly, chỉ cảm thấy hạ thân lại có một chút khô nóng, một lát, lấy lại tinh thần, nũng nịu rên rỉ một tiếng, lười chú ý ngươi. Ta mệt chết rồi, mau đưa ta trở về tắm rửa, một thân dính dính. Lưu Tân Vũ nhãn châu chuyển động, Hân tỷ, ta có một cái ý nghĩ, lần sau hai chúng ta cùng một chỗ ăn ẩn thân đan, sau đó tại người khác trước mắt làm. Như vậy nhất định càng kích thích. Lâm Tuệ Hân hoảng hốt một chút, nghĩ đến chính mình đứng trước mặt người khác, khoảng cách người khác bất quá 10 cm, nam nhân tại phía sau điệp chính mình, theo bản năng kẹp chặt hai chân, nghĩ đều đừng nghĩ. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng. Đạp cần ga, xe cấp tốc hướng về Thanh Trúc vườn biệt thự chạy tới. Thuận lợi đem Lâm Tuệ Hân đưa đến biệt thự, một phen ẩm ướt hôm qua về sau, Lưu Tân Vũ lại lần nữa lái xe về nhà, cùng Lâm Tuệ Hân cảm tình càng ngày càng sâu. Tính tình của nàng dần dần cũng thay đổi rất nhiều, tại Lưu Tân Vũ trước mặt, thường xuyên sẽ có một bức tiểu nhi nữ tư thái, có đôi khi ngây thơ vô cùng, có đôi khi lại rất là đáng yêu. Nhưng là tại trước mặt người khác, nàng vẫn là bộ kia không đáng tin gần cao lãnh nữ tổng giám đốc. Chỉ có tại Lưu Tân Vũ trước mặt, mới có thể cho thấy tối bản chất một mặt. Đường về nhà phía trên, Lưu Tân Vũ tổng kết những ngày qua đi qua, tổng thể tới nói coi như không tệ, nhưng là tại một chút chi tiết phương diện còn khiếm suy nghĩ. Hơn nữa rất lâu tùy cơ ứng biến năng lực xa xa không sánh được Lâm Tuệ Hân, nếu không phải là có hệ thống thượng đế thị giác, chỉ sợ sớm đã bị hai cái nữ nhân cấp ngoạn tìm không được bắt. Tục ngữ nói, mỗi ngày tam tỉnh thân ta. Được đến hệ thống có thể không cần tốn nhiều sức trở thành xã hội sâu mọt, thật đúng là đúng vậy. Những ngày qua cơ hồ mỗi ngày đều lưu chuyển tại các nữ nhân ở giữa, từ Lâm Tuệ Hân đến Tần Thư Giao, sau đó Âu Dương Tinh Đình Diệp Oanh Thi Vận. Tan vỡ một chút, cùng chính mình có liên quan hệ nữ nhân nhưng lại đã đạt tới 5 cái nhiều, người người đều là vạn dặm mới tìm được một cực phẩm, cũng không biết chính mình đời trước tích cái gì phúc, mới có thể như vậy may mắn. Có Hân tỷ cùng Vận tỷ, ta hiện tại tuy rằng vắng vẻ vô danh, nhưng là tại Hàng Thành, trên cơ bản đã có thể đi ngang rồi, nhưng mà cuối cùng không thể cái gì đều dựa vào nữ nhân, tuy rằng ăn cơm bao rất thơm, nhưng là bây giờ trên người cũng không có nhiều tiền. Chung quy vẫn là muốn mua trước cái nhà mua cái xe, cấp Thư Giao một cái an ổn tương lai, mấy thứ này cũng không thể duỗi tay hỏi Hân tỷ đi muốn. Thứ 0192 chương Thù An khủng hoảng có xe nhà. Đến lúc đó sẽ giúp Thư Giao đem trị hết bệnh. Khi đó chẳng sợ bị phát hiện, nàng phỏng chừng cũng rất khó rời đi ta. Tần Thư Giao không quan tâm kinh tế, nhưng là một cái nam nhân nếu là liền kinh tế đều không có, nơi nào đến tương lai, hệ thống sự tình không có khả năng nói cho Tần Thư Giao. Cho nên chính mình vẫn là làm chút thành tích đi ra mới được. Đoạn thời gian này Hân tỷ muốn bận rộn công ty sự tình, lại có Vận tỷ hoành đạp một cước. Nàng khẳng định bận rộn không thể phân thân, thừa dịp mấy ngày nay, giúp nàng đem kẻ thù thu phục. Nhìn có thể hay không đang gia tăng một chút thuần phục độ. Châu Phong tập đoàn chủ tịch Thù An, cái này cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, nhưng là có hệ thống tại thân, muốn báo thù thật không nên quá đơn giản. Chỉ nói là nên làm sao báo cừu. Mới có thể làm cho người khác càng thêm hối hận cùng sợ hãi, đây mới là trọng điểm. Hệ thống. Ta muốn hiện tại rút thưởng. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ lập tức khởi động hệ thống, nhìn lần này có cái gì khen thưởng. Thật lớn đĩa quay khởi động. Kim đồng hồ yên lặng bất động, một đám khen thưởng theo kim đồng hồ lướt qua, cuối cùng dừng lại. Mù đan một. Đan như kỳ danh, sau khi ăn vào, cảm nhận được 2 giờ người mù cảm giác, cùng lúc trước Lâm Tuệ Hân nhận được lần thứ nhất trừng phạt ngũ giác cướp đoạt không sai biệt lắm. Chẳng qua mù đan chính là làm sử dụng người biến thành người mù, còn có thể nói chuyện có thể nghe được. Thưởng thức mù đan, Lưu Tân Vũ chậm rãi có ý tưởng. Hàng Thành một chỗ cao cấp khu biệt thự, Thù An hôm nay thực hoảng, tương đương hoảng, nhưng là hắn loại này hoảng hốt hắn không dám cùng bất luận kẻ nào nói, thậm chí hắn không dám biểu hiện ra. hắn tự giam mình ở thư phòng trong đó một mảnh đen nhánh. Hắc ám không ngừng xâm nhập nội tâm của hắn, làm hắn càng ngày càng sợ hãi. Hôm nay Hàn Thành thời tiết thay đổi, một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc thế nhưng làm Hàn Thành quan phương thượng tầng toàn bộ đối với hoa hồng gai sau lưng người tạo áp lực. Một ngày thời gian, không biết xong quy bao nhiêu cái tiểu cán bộ. Hắn là Châu Phong tập đoàn chủ tịch, chuyện này đối với hắn mà nói, tuy rằng thực làm người ta khiếp sợ, nhưng là cũng không trở thành làm hắn khủng hoảng, cùng lắm thì về sau cùng Sa Minh có nhiều nghiệp vụ qua lại. Không đi đắc tội là được. Nhưng là vài năm trước một sự kiện, không thể không làm hắn hiện tại tràn ngập sợ hãi, Thù An tính cách âm trầm, từ trước đến nay làm việc lớn mật, trên mặt ngoài khiêm tốn lễ độ hiền lành ôn hòa, nhưng là sau lưng lại làm vô số nam đạo nữ xướng sự tình. Một chút đắc tội quá hắn tiểu thương nghiệp cung ứng hoặc là kết phường người, tại hắn có thù tất báo tính cách phía dưới, thường xuyên không thể chết già. Vài năm trước, Sa Minh lão bản của công ty Âu Dương Hoa chính là bị hắn làm cho giết chết. Lúc ấy giết chết một cái công ty nhỏ lão bản, đối với hắn lão nói bất quá chính là vẫy vẫy tay phát tiết một chút sự tình, hắn căn bản cũng không có để ý, mặt sau Sa Minh phát triển càng ngày càng tốt, hắn cũng từng đánh ép quá. Bất quá Lâm Tuệ Hân ánh mắt độc đáo, ở mọi phương diện đánh áp chế vẫn như cũ có thể mở một đường máu, mang theo Sa Minh càng làm càng mạnh. Thù An cũng không dám quá mức trắng trợn không kiên nể đối phó Lâm Tuệ Hân, vì thế để lại Nhậm đi xuống. Nghĩ Lâm Tuệ Hân như thế nào cũng không có khả năng tra ra lúc ấy giết chết nàng lão công người là chính mình. Nhưng khi hôm nay Lâm Tuệ Hân cho thấy năng lượng kinh người sau đó, Thù An sợ, Lâm Tuệ Hân nhân tế quan hệ rộng như vậy. Không có khả năng tra không ra vài năm trước sự tình. Tuy rằng lúc ấy tài xế lái xe hắn đã cấp một khoản tiền làm người khác rời xa Hàn Thành, nhưng là chỉ cần nghĩ ra, căn vốn không có khả năng giấu giếm được. Một khi bị tra ra. Dựa theo Lâm Tuệ Hân hôm nay năng lượng tới nói, hắn Thù An phỏng chừng muốn tại song sắt bên trong ngồi cả đời. Này làm sao có thể làm hắn không hoảng hốt, sau lưng của hắn tuy rằng cũng có người, nhưng là cùng Lâm Tuệ Hân so. Quả thực chính là gặp sư phụ. Hiện tại Lâm Tuệ Hân hẳn là còn không có tra ra cái gì, nếu không sớm liền động thủ, ngày mai đi trước tìm nàng thăm dò một chút khẩu phong, nhìn có thể hay không chuyện lớn hóa nhỏ, chẳng sợ bắt tay cổ phần nhường ra đi hơn phân nửa đều được. Thù An sắc mặt âm tình bất định, làm cố gắng cuối cùng. Rầm rầm rầm. Tiếng gõ cửa vang lên, dọa Thù An một cái rất lớn nhảy. Lão công, ta cho ngươi đông tham gia canh gà. Ngươi hôm nay trở về còn chưa ăn cơm, đi ra ăn một điểm a. Một cái ôn nhu giọng nữ vang lên, hơi lo lắng. Thù An mở đèn, trong phòng lập tức đèn đuốc sáng trưng, nghe được ngoài cửa nữ nhân lời nói, Thù An không khỏi lộ ra nhàn nhạt ấm áp, ngoài cửa nữ nhân là hắn nguyên phối lão bà. Có thể nói, nếu như không có lão bà hắn trong nhà duy trì, hắn rất khó đi đến bước này, hơn nữa lão bà hắn đối với hắn cũng tốt lắm. Cho nên Thù An chẳng sợ tính tình quái đản, đối đãi lão bà, cũng rất là yêu thương. Xoa bóp một cái mặt, thu thập tâm tình, Thù An lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên đi ra thư phòng, đi ra liền thấy một cái phong vận vẫn còn nữ nhân đứng ở bên ngoài, mặc lấy một thân màu xanh nhạt tơ tằm áo ngủ, ngực lộ ra một chút rãnh vú sâu hoắm. Hai đầu thẳng tắp chân dài lộ ở bên ngoài. Nữ nhân mặt mày thanh tú. Khóe mắt có năm tháng dấu vết nhưng làn da như trước trơn bóng trắng nõn, dáng người đẩy đà mê người, đây là Thù An lão bà. Tô Diệu Đan. Tô Diệu Đan năm nay 35 tuổi. So Thù An nhỏ 6 tuổi, là Hàn Thành Tô gia người, cũng là Tô Uyển Dung tiểu di phía trước liền đã từng xách Tô gia toàn thân nữ tính, cùng các nhân sĩ thành công đám hỏi, Thù An chẳng qua là các nàng Tô gia trong này nhất con rể thôi. Đừng nhìn Tô Diệu Đan bây giờ đã 35 tuổi. Nhưng là Tô gia từ trước đến nay đều là ra mỹ nữ, cho nên Tô Diệu Đan chẳng sợ không sánh được Lâm Tuệ Hân thi vận, cũng là phong vận vẫn còn có khác một phen hương vị. Tô Diệu Đan nhìn phía Thù An. Mộng nước đôi mắt bên trong tất cả đều là lo lắng. Lão công, hôm nay ngươi làm sao vậy? Sau khi trở về liền tự giam mình ở thư phòng, ta đều lo lắng chết. Thù An duỗi tay cầm chặt Tô Diệu Đan tay nhéo nhéo, không có gì lớn việc. Không cần lo lắng, ta rất tốt. Ân. Hai người đi đến nhà ăn, Tô Diệu đang thịnh tốt bát súp đặt ở Thù An trước mặt, cầm chặt một cái tay của hắn, lão công, có chuyện gì liền cùng với ta nói, cùng cùng lắm thì chúng ta đi trong nhà xin giúp đỡ. Thù An tâm trung vừa động, do dự nói, vài năm trước ta đắc tội Sa Minh tập đoàn Lâm Tuệ Hân. Tô Diệu đang ngẩn ra, nàng tự nhiên cũng biết hôm nay Hàn Thành phát sinh sự tình, thực nghiêm trọng không? Thù An trầm trọng gật đầu. Vậy ngày mai ta cùng ngươi đi Sa Minh tập đoàn gặp Lâm Tuệ Hân. Nhìn có thể hay không hóa giải, nếu như không thể, chúng ta lại đi làm trong nhà ra mặt. Tô Diệu đang không hỏi sự tình tiền căn hậu quả, kiên định nói. Thù An tâm trung ấm áp, trở tay cầm chặt Tô Diệu đang tay, lão bà, cảm ơn ngươi. Đời này có thể được đến ngươi, là ta may mắn lớn nhất. Tô Diệu đang nhoẻn miệng cười, thẹn thùng rút tay ra, tốt lắm, đều vợ chồng, còn nói như vậy buồn nôn nói. Thù An tâm trung khói mù mất hết, ha ha cười. Ta đang giúp ngươi thịnh chén cơm. Nói, Tô Diệu đang xoay người đi tới phòng bếp, cổng Thù An, mặt nàng lộ ra đậm đặc lo lắng chi sắc. Thứ 0193 chương ly hôn. A, nàng không biết Thù An như thế nào đắc tội Lâm Tuệ Hân, nhưng là có thể để cho chính mình lão công lo lắng như vậy. Một hồi đến liền tự giam mình ở thư phòng, khẳng định không là cái gì việc nhỏ. Nàng cũng không xác định trong nhà nhân có khả năng hay không vì Thù An đi đắc tội bây giờ như mặt trời giữa trưa Lâm Tuệ Hân. Hy vọng không là đại sự gì a. Tô Diệu đang an ủi chính mình, nàng bây giờ gia đình mỹ mãn, lão công đối với nàng tốt lắm, còn có một cái đọc cao trung con thực nghe lời, nàng đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thi Vận khi về đến nhà đã mau 2 điểm, mới vừa vào cửa, liền thấy Lưu Kiến Quốc ngồi tại phòng khách thôn Vân Thổ Vụ, lông mày nhíu lại. Lãnh đạm nói, không muốn tại phòng khách hút thuốc, nói bao nhiêu lần. Nhìn đến Thi Vận trở về. Lưu Kiến Quốc liền vội vàng dập tắt tàn thuốc, cười xòa nói, ngượng ngùng Tiểu Vận, ta nhìn ngươi trễ như vậy không trở về có chút bận tâm, ngủ không được cho nên đi ra hút điếu thuốc. Thay xong giày, Thi Vận lãnh đạm nói, đây là một lần cuối cùng. Còn có lần sau ngươi liền dời ra ngoài a. Ai ai, tốt. Lưu Kiến Quốc gật đầu cười xòa. Gặp Thi Vận lập tức hướng đến chính mình gian phòng đi đến, Lưu Kiến Quốc vội vàng nói, Tiểu Vận, hôm nay mệt chết a, trễ như vậy trở về cũng không biết ngươi có hay không ăn cơm. Ta giúp ngươi làm ngươi yêu nhất ăn tạp tương mặt, ăn chút đi. Thi Vận vốn là không nghĩ chú ý cái này cùng chính mình danh nghĩa phía trên có vợ chồng quan hệ nam nhân. Nhưng khi nghe được Lưu Kiến Quốc lời quan tâm, lập tức liền nghĩ đến đêm nay Lâm Tuệ Hân nói mình đã là người vợ sự tình. Lúc ấy Lưu Tân Vũ mặc dù không có biểu hiện ra cái gì thất vọng, còn đến an ủi chính mình, nhưng là Thi Vận cũng không nghĩ bởi vì cái này dẫn đến Lưu Tân Vũ đối với chính mình có cái gì hiểu lầm. Tăng thêm gần nhất Lưu Kiến Quốc tại Hàn Thành càng ngày càng kiêu ngạo. Rất nhiều việc đều xả chính mình gia hổ, Thi Vận đã sớm nghĩ gõ hắn. Vì thế dừng chân lại bước, ngồi tại trên sofa. Gặp Thi Vận không có trực tiếp trở về phòng ngược lại ngồi xuống Lưu Kiến Quốc trong mắt xuất hiện một tia phấn chấn. Tiểu Vận ta đi giúp ngươi mặt phẳng ở hai đầu hình trụ. Thi Vận ép ép tay, không cần, ngươi tọa, vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lưu Kiến Quốc nâng lên mông lập tức ngồi xuống, ôn nhu nhìn Thi Vận, ngươi nói. Mấy ngày nữa, cùng ta đi làm một chút ly hôn thủ tục. Thi Vận đi thẳng vào vấn đề đạo, hiện tại có hệ thống, nàng có thể đem chính mình ly hôn mang đến phản đối ảnh hưởng xuống tới thấp nhất, hoàn toàn không cần lo lắng, như vậy đến lúc đó chẳng sợ có người nhìn đến mình và Lưu Tân Vũ tại cùng một chỗ. Cũng không dùng bị người khác nói cái gì đạo đức cá nhân không bị kiềm chế lấy ra công kích nàng. Không đợi Lưu Kiến Quốc nói chuyện, Thi Vận tiếp tục nói, ta biết ngươi cùng ta kết hôn mấy năm này đến, thông qua của ta quan hệ đã làm nhiều lần sự tình. Ta và ngươi kết hôn, bản thân chính là một cái giao dịch, làm chậm trễ ngươi nhiều năm như vậy, lại là đồng hương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có gì có thể bồi thường ngươi, mấy năm nay ngươi cõng ta làm sự tình, ta liền không so đo. Chỉ cần ngươi đáp ứng ly hôn, cách sau ngươi không ở mượn danh nghĩa của ta tiếp tục làm tiếp, sở hữu sự tình ta cũng không có khả năng truy quỷ, hơn nữa tại đủ khả năng tình huống, ta còn có khả năng đáp ứng ngươi một việc. Lưu Kiến Quốc không thể tin nhìn Thi Vận. Hắn nguyên lai chính là một cái bình thường nhỏ bé dân chúng, bởi vì thành thật, cho nên bị Thi Vận nhìn trúng, nhưng đã tới Hàn Thành sau đó, nơi phồn hoa mê mắt, xem như thị trưởng lão công. Ai cũng cấp phân mặt mũi, làm cái gì sinh ý đều có như trời giúp xuôi gió xuôi nước, rất nhanh liền tích lũy lên đại lượng của cải. Có thể nói, hắn hiện tại toàn bộ, đều là tựa lưng thi vận được đến. Nhưng là tại càng bò càng cao sau đó. Giả tâm của hắn cũng chậm chậm lộ ra, nghĩ hoàn toàn được đến thi vận, muốn ngồi thực chính mình thị trưởng trượng phu nhân vật. Hắn biết mình và thi vận là trên danh nghĩa vợ chồng quan hệ, nhưng là cùng ăn cùng ở phía dưới, tay hắn cũng chậm chậm nắm giữ thi vận không ít nhược điểm. Ở là chuẩn bị thông qua vừa đấm vừa xoa thủ đoạn được đến thi vận. Cùng lúc trước làm tốt chồng mình nhân vật, đối với thi vận săn sóc ôm nhu che chở trăm bề, đợi thi vận tiếp nhận rồi chính mình sau đó, lại dùng nhược điểm uy hiếp. Vừa mới bắt nàng. Sau khi hắn mới bắt đầu hành động thời điểm thi vận lại muốn cùng hắn ly hôn. Cái quỷ gì chẳng lẽ nàng phát hiện con mắt của mình đúng không? Nàng không biết đường đường thị trưởng một khi ly hôn, đối với nàng về sau tạo thành nhiều ảnh hưởng sao? Lưu Kiến Quốc lúng ta lúng túng nói, tiểu vận, ngươi nghiêm túc, không phải là hay nói giỡn. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tăng lên sao? Những cái này ngươi liền không cần phải xen vào, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta đi làm thủ tục là được. Cái khác ta giải quyết. Thi vận thản nhiên nói. Lưu Kiến Quốc không thể tin được chính mình hơn nửa đêm chờ đợi thi vận trở về, đợi đến cũng là như vậy một cái kết cục, còn muốn nói tiếp, thi vận lúc này nói, ngươi tại bên ngoài nuôi nữ nhân. Sinh đứa nhỏ, mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt người khác công ty, việc này, sớm liền có người cùng ta hội báo qua, ta không nói, cũng không có nghĩa là ta không biết. Hiện tại ta tâm bình khí hòa tại cùng ngươi thương lượng, là nhìn tại chúng ta đều là đồng hương phân thượng. Nếu như là những người khác, ta cũng không phải là thương lượng, mà là trực tiếp cho ngươi thông báo. Lưu Kiến Quốc sắc mặt cứng đờ, trở nên vô cùng khó coi, thi vận không cho hắn ngủ, hắn là nam nhân, mới hơn 30 tuổi, lại có tiền có thế. Làm sao có khả năng không tìm nữ nhân, hơn nữa hắn hiện tại hơn 30 tuổi rồi, cũng muốn cấp chính mình lưu cái loại, bằng không chặt đứt hương hỏa làm sao bây giờ. Chính là không nghĩ tới ẩn tàng rồi tốt như vậy, vẫn bị phát hiện. Lưu Kiến Quốc cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, tiếp lấy cười lớn nói, nếu tiểu vận ngươi đã nghĩ kỹ, ta đây liền phối hợp ngươi, đúng rồi, nếu không chờ chúng ta ly hôn về sau, ta đối ngoại tuyên bố là ta tại bên ngoài tìm người. Cho nên mới ly hôn, đối ngươi như vậy tới nói, ảnh hưởng cũng có khả năng ít một chút. Thi vận nhìn hắn liếc nhìn một cái, sắc mặt hơi chút ôn hòa một chút, không cần, ta có an bài của mình. Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm a. Tiếng nói vừa dứt, Thi Vận liền trở lại phòng của mình lúc, lưu lại Lưu Kiến Quốc ngồi tại phòng khách, sắc mặt biến hóa không chừng, dùng cuối cùng mình mới có thể hân đến âm thanh tự lẩm bẩm, ngươi đã bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lời này nếu để cho người khác nghe được, chỉ biết cười nhạt vốn là đã hạ quyết tâm, hiện tại chính là đem kết quả này đi phía trước thôi thôi. Trở về nhà, ngủ mơ mơ màng màng Tần Thư Giao nghe được mở cửa âm thanh. Lập tức bính bính nhảy nhảy đến đây nghênh tiếp Tình Lang trở về. Nhìn đến Thụy Nhãn mông lung lại cường chống đỡ tinh thần Tần Thư Giao, Lưu Tân Vũ trong lòng ấm áp, không khỏi duỗi tay đem nàng ôm tại trong lòng. Thư Giao, vất vả ngươi. Bị Tình Lang ôm tại trong lòng, Tần Thư Giao lập tức cảm thấy sở hữu trả giá đều đáng giá. Nhẹ nhàng lắc đầu, không khổ cực, ngươi đi làm mệt như vậy, ta tại trong nhà liền muốn thật tốt nha, ngươi nhanh đi tắm rửa. Ta giúp ngươi tìm quần áo. Cùng nhau tắm à? Lưu Tân Vũ nắm một cái Tần Thư Giao vú lớn, nàng nửa người trên lõa. Nửa người dưới chỉ mặc một cái quần lót, thứ 0194 chương an bài Tần Thư Giao sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng che lấy vú của mình, vú thịt theo cánh tay tràn ra đến, nhìn người miệng thèm nhỏ dãi. Đều đã trễ thế này, ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu? Được rồi. Lưu Tân Vũ cũng chính là trêu chọc một chút nàng. Hôm nay tại Diệp Oanh trên người bắn một lần, tại Lâm Tuệ Hân trên người bắn ba lượt, tuy rằng không mệt mỏi, nhưng là cũng vậy là đủ rồi, hơn nữa thời gian cũng đã trễ thế này, này lăn qua lăn lại liền 3-4 điểm. Không cần thiết. Ngày sau có chính là cơ hội. Tắm rửa xong đi ra, Tần Thư Giao đắp mỏng manh chăn điều hòa đã ngủ, thân thể cuộn rút, như là một con mèo nhỏ mể. Lưu Tân Vũ mỉm cười, lên giường. Tại Tần Thư Giao ưng tiếng đem quần lót của nàng cởi xuống. Tiếp lấy đem mềm nhũng phân thân nhét vào nàng chủ động tách ra một chút hai chân ở giữa, trước ngực dán vào nàng sau lưng, hai tay cầm chặt nàng hai cái vú sữa, nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, vẫn là ánh nắng tươi sáng xung quanh vô hạn tốt một ngày. Lưu Tân Vũ vẫn biệt Tần Thư Giao, một ngày mới lại bắt đầu. Nhận lấy Thượng Lâm Tuệ Hân, hai người hướng về công ty tiến đến. Tân Vũ, ta chuẩn bị tại chiêu người tài xế, sau đó ta chuẩn bị đem Tây Hồ đất hoang cái kia hạng mục toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách. Sáng sớm, Lâm Tuệ Hân liền cấp Lưu Tân Vũ một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút, Hân tỷ, Tây Hồ đất hoang liên quan đến Sa Minh kế tiếp vài năm phát triển, ta đến phụ trách, ta sợ làm hỏng. Lâm Tuệ Hân cười nhẹ. Không có việc gì, một cái Tây Hồ đất hoang hạng mục mà thôi, làm hỏng về sau lại cầm lấy một cái là được, ngươi cũng không thể một mực dừng lại ở bên cạnh ta cho ta làm lái xe a, cũng muốn đi ra ngoài sớm một chút. Bằng không chờ ta muốn cho ngươi ở nhà làm hiền thê lương mẫu thời điểm ngươi như thế nào quản lý Sa Minh đâu. Nói muốn đem Sa Minh giao cho Lưu Tân Vũ đã không phải là một hai lần, nhưng là lần này là thật phát ra từ nội tâm. Lưu Tân Vũ cảm động nói, Hân tỷ, ngươi thật tốt. Đối với ta nam nhân tốt không phải nên là sao? Lâm Tuệ Hân ôm nhu nói, đợi sau khi đến công ty liền mời dự họp động sự có thể cho ngươi nhâm mệnh, buổi chiều liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức rồi. Đến lúc đó công ty có thể cho ngươi xứng xe, nhà nói các loại hạng mục sau khi hoàn thành, công ty cũng có thể cho ngươi xứng tốt. Mặt khác cũng không có quá nhiều sự tình, lần này Tây Hồ đất hoang hạng mục đã là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa hiện tại thi vận đối với ngươi thay đổi cách nhìn, rất nhiều chuyện ngươi không cần tự mình đi quản, ngươi ở đây thứ hạng mục muốn học tập đúng là đem khống hào phóng hướng, học biết dùng người, học như thế nào cùng người khác giao tiếp. Lưu Tân Vũ nghiêm túc gật đầu. Ta minh bạch. Đại sự thượng hắn cũng không qua loa, huống hồ vẫn là tăng lên chính mình sự tình phía trên. Ngày hôm qua vừa nghĩ vì chính mình tìm một chút chuyện làm, không nghĩ tới hôm nay Lâm Tuệ Hân cũng đã an bài cho hắn tốt lắm. Quả nhiên, ăn cơm bao chính là hương. Thành thục nữ nhân thường thường sẽ làm nam nhân không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, có thể thưởng thức nàng ngọt, cũng có thể thưởng thức nàng mặn, có thể hưởng thụ nàng ôn nhu, cũng có thể hưởng thụ nàng bao bọc. Có thể trầm mê nhu tình của nàng, còn có thể cảm nhận nàng mềm mại. Tóm lại, thật thơm, có cái gì không hiểu, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, hoặc là trực tiếp đến văn phòng tìm ta. Lâm Tuệ Hân nói tiếp. Tốt. Qua một hồi. Lưu Tân Vũ nói, không có chuyện gì thời điểm có thể đến sao. Hắn đem làm tự cắn vô cùng nặng. Lâm Tuệ Hân quan hắn liếc nhìn một cái. Có thể. Kia liền không thành vấn đề. Xe rất nhanh liền đến công ty, hai người lần lượt lên lầu. Trực tiếp đi đến Lâm Tuệ Hân xử lý công ty, Ngô Khả Khả đã bắt đầu làm việc. Gặp hai người đến đây, Ngô Khả Khả liền vội vàng đứng lên vấn an. Lâm Tuệ Hân đi tới văn phòng, Lưu Tân Vũ là ở trước mắt còn thuộc về vị trí của mình ngồi xuống. Sau một lát, Lâm Tuệ Hân thông báo hai người một câu, sau đó một mình đi tới phòng hội nghị. Mời dự họp động sự nhâm mệnh Lưu Tân Vũ bất quá chính là đi cái lưu trình, cấp những đồng nghiệp khác một cái mặt mũi mà thôi, hiện tại Sa Minh đã là Lâm Tuệ Hân một nhà độc quyền. Chẳng sợ không mời dự họp động sự nàng cũng có thể làm Lưu Tân Vũ ngồi lên vị trí này. Đây chính là cái công việc béo bở, Tây Hồ đất hoang một khi khởi công, hạng mục một khi bắt đầu khởi động, sở hữu mua đồ cũng tốt, phê văn cũng tốt. Toàn bộ đều phải đi qua vị trí này. Sở hữu động sự đều gắt gao nhìn chằm chằm. Hơi chút tham nhất chút đó, tại hạng mục này thượng cầm lấy cái hơn mấy trăm ngàn vạn chất béo hồi chụp dễ dàng. Phải biết, Tây Hồ đất hoang nhưng là trên trăm ức hạng mục. Lưu Tân Vũ, ngày hôm qua ngươi như thế nào không tới làm? Lâm Tuệ Hân rời đi, Ngô Khả Khả một chút liền sống tiểu meo meo hỏi thăm. Ngày hôm qua chúng ta hàng thành thi thị trưởng nói muốn gặp ta, mời ta ăn cơm. Cho nên Lâm Tổng liền cho ta nghỉ. Lưu Tân Vũ thuận miệng nói. Không nói cứ nói, thổi cái gì bò a? Ngô Khả Khả lật cái bạch nhãn. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, ngươi nhìn, nói thật ra chính là không ai tin, cần phải là nói láo, cố tình có người tin, hắn hiện tại không công phu gì thế cùng Ngô Khả Khả nói chuyện phiếm. Tại nghĩ Tây Hồ hạng mục bộ thành lập sau nên như thế nào khai triển công việc. Thứ nhất thời hẳn là trước chiêu người. Nhưng là những người này đi đâu chiêu, là cái vấn đề. Ngô Khả Khả chung quanh liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, ngươi có nghe nói hay không a? Tây Hồ hạng mục bộ lập tức muốn khởi động, Rất nhiều người đều vót nhọn đầu nghĩ hướng đến chỗ đó chui, ngươi không chuẩn bị cùng Lâm Tổng nói cũng đi chỗ đó à. Lưu Tân Vũ kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn đến rất nhiều người đều chuẩn bị đi cái này bộ môn à. Ta chính là quên đi, theo lấy Lâm Tổng rất tốt, ngươi cùng ta nói cái này chẳng lẽ ngươi muốn đi. Ngô Khả Khả nghẹn nghẹn miệng, ta đi thì sao, theo lấy Lâm Tổng làm thư ký không thơm à, đi đó bên trong tuy rằng chất béo nhiều một chút. Nhưng là nơi nào so được một mực theo lấy Lâm Tổng. Nói cũng phải. Bất quá ngươi một cái nam, Lâm Tổng lại coi trọng như vậy ngươi, ngươi không đi chỗ đó liền đáng tiếc. Rồi nói sao? Ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi đi cái kia hạng mục bộ tiếp tục phụ trách thư ký công tác, ngươi có nguyện ý hay không? Lưu Tân Vũ cảm thấy Ngô Khả Khả người này cũng không tệ lắm, công tác thượng rất cẩn thận, cũng thực chịu khó. Tuy rằng mới quen thời điểm tương đối cao ngạo, nhưng là nhận thức lâu, phát hiện nàng chính là bình thường nữ hài. Yêu thích bát quái, miệng cũng toái. Không đi, không có hứng thú. Lâm Tổng cho ngươi đi cũng không đây. Lâm Tổng làm sao có khả năng sẽ làm ta đi. Lưu Tân Vũ ha ha cười, lúc này Ngô Khả Khả trên bàn nội bộ điện thoại vang lên. Nàng ý bảo Lưu Tân Vũ cấm âm thanh, thu liễm khuôn mặt tươi cười nghe điện thoại. Xin chào, nơi này là Lâm Tổng văn phòng, có chuyện gì không? Ngô Bí Thư ngài khỏe chứ, Châu Phong tập đoàn Thù Tổng đến tìm Lâm Tổng, nói đã cùng Lâm Tổng đã hẹn ở. Ngươi chờ một chút, ta nhìn một chút. Ngô Khả Khả mở ra Lâm Tuệ Hân hôm nay hành trình biểu hiện, phát hiện cũng không có cùng Thù An hẹn trước, cao mày nói, ta nơi này không có đăng ký, ngươi hỏi thăm Thù Tổng có phải hay không nghĩ sai rồi. Thứ 0195 chương bái phỏng, tốt Ngô Bí Thư ngài chờ. Công ty trước sân khấu, Thù An mang theo Tô Diệu đang bị ngăn trở, lấy Thù An thân phận, nếu như muốn gặp Lâm Tuệ Hân, đều là hàng thành thương giới thượng tầng nhân sĩ, cũng chính là gọi điện thoại sự tình. Nhưng là hắn không xác định Lâm Tuệ Hân hiện tại có hay không biết hắn làm sự kiện kia, nếu như đã biết, gọi điện thoại chẳng phải là tự rước lấy nhục, cho nên dứt khoát trực tiếp mang đến lão bà tới cửa bái phỏng. Trước sân khấu khó xử nhìn Thù An Tô Diệu đang. Không có hẹn trước, Lâm Tuệ Hân lại không lên tiếng, nàng là thật không dám phóng hai người đi vào, tuy rằng hai người thân phận cao quý, nhưng là mình là tại Sa Minh đi làm, cầm lấy chính là Sa Minh tiền lương, không phải là cầm lấy Thù An tiền lương. Có thể vạn nhất không bỏ vào, đến lúc đó làm chậm trễ đại sự gì nàng cũng kháng không nhận trách nhiệm. Tiểu thư, làm phiền ngươi tại gọi điện thoại. Đã nói Châu Phong tập đoàn chủ tịch Thù An tới bái phỏng, có xin ý muốn nói, Lâm Tổng hội kiến chúng ta. Thù An ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Trước sân khấu lại lần nữa cầm điện thoại lên. Không đúng, rõ ràng Châu Phong tập đoàn không có cùng chúng ta có nghiệp vụ qua lại, Thù Tổng cũng chưa từng hẹn trước Lâm Tổng, làm sao có khả năng nói có hẹn trước đâu. Ngô Khả Khả cấp bách mồ hôi đầy trán, Châu Phong tập đoàn xa so Sa Minh khổng lồ. Người khác chủ tịch tự mình đến đây, nếu như là bởi vì chính mình ký lọt, công tác tuyệt đối khó giữ được. Gấp gáp hoãn lật Lâm Tuệ Hân gần nhất hành trình biểu hiện. Lưu Tân Vũ tại Ngô Khả Khả nghe điện thoại thời điểm liền đã nghe được người đến là ai, lúc này ánh mắt khác thường, gặp Ngô Khả Khả đầy mặt cấp bách, nói, Ngô Bí Thư, ngày hôm qua Lâm Tổng nói với ta, hôm nay Châu Phong tập đoàn người gặp qua đến. Ngươi đem bọn hắn phóng lên đây đi. Cùng ngươi nói. Ngô Khả Khả sửng sốt, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Khi Lâm Tổng như thế nào không cùng ta nói? Có lẽ là đã quên a, ngươi làm bọn hắn đi phòng khách, ta đi thấy hắn nhóm. Lưu Tân Vũ nói. Ngươi đi. Ngô Khả Khả đều bối rối, đối diện nhưng là tập đoàn chủ tịch, cùng Lâm Tổng một thân phận người ngươi đi làm sao? Ngươi nghe nói của ta là được, đến lúc đó Lâm Tổng đã biết, ngươi liền nói là ta nói. Không được. Ta đi trước phòng họp tìm Lâm Tổng. Lâm Tổng đang cùng Đồng sự mở hội, hơn nữa ta cùng Lâm Tổng quan hệ ngươi lại không phải là không rõ ràng lắm, giao cho ta là được, ngày hôm qua Lâm Tổng cũng đã cùng ta đã nói rồi. Ngươi cũng không thể đem người khác lượng tại đó bên trong a. Ngô Khả Khả còn muốn nói sao, lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên. Ngô Khả Khả do dự một chút, đồng ý Lưu Tân Vũ thuyết pháp, làm trước sân khấu đem hai người mang hướng đến phòng khách. Trước sân khấu cũng nhẹ nhàng thở ra, cung kính nghênh tiếp hai người mang đi phòng khách. Hai cái bị mang đến phòng khách, Thù Tổng, Thù Phu Nhân, thỉnh hai vị chờ một chút, Lâm Tổng lập tức liền đến, ta ban hai vị phao ly cà phê. Tốt. Cảm ơn tiểu thư. Không cần khách khí. Đợi cà phê đi lên, trước sân khấu chủ động rút lui, Tô Diệu đang đạo, lão công, ngươi và Lâm Tổng mâu thuẫn đến tột cùng là cái gì? Vốn là dựa theo ý của nàng, hôm nay trước thông qua người trung gian câu thông. Đem Lâm Tuệ Hân ước đi ra thật tốt nói chuyện, nhưng là Thù An lại muốn chính mình chủ động trưng bày, vẫn là tại người khác không biết chuyện dưới tình huống, cái này làm nàng rất là nghi ngờ, cảm thấy trong này mâu thuẫn khẳng định không là cái gì việc nhỏ. Lúc này đến Sa Minh, nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Lâm Tuệ Hân, Thù An nội tâm càng trở lên thấp thỏm lo âu, gặp Tô Diệu đang câu hỏi, lấy lại bình tĩnh, 4-5 năm phía trước, ngươi còn nhớ rõ có một lần ta mở tiệc chiêu đãi phía dưới thương nghiệp cung ứng ăn cơm. Có người kính ta rượu, sau đó đem rượu toàn bộ vẩy tại trên người ta sự tình à. Tô Diệu đang khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại, một lát mới nói, giống như là có chuyện như vậy. Người kia chính là lúc ấy Sa Minh người phụ trách. Cũng là Lâm Tuệ Hân lão công, Âu Dương Hoa. Tô Diệu đang gật gật đầu, theo sau ánh mắt chậm rãi trợn to, đáy mắt lộ ra một tia khiếp sợ, khó nhọc nói, người kia, giống như xảy ra tai nạn xe cộ chết. Thù An sắc mặt phức tạp gật đầu. Ngươi làm. Thù An tiếp tục gật đầu. Tô Diệu đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lão công, giống như muốn nặng nhận thức mới cái này cùng chính mình cùng ngủ cùng gối mười mấy năm nam nhân, thật sâu hút khẩu khí, khô cạn nói. Như vậy Thù, ngươi cảm thấy còn có thể hóa giải à? Thù An nắm chặt quả đấm, lúc ấy làm vô cùng sạch sẽ, cho nên ta cũng không xác định hiện tại Lâm Tuệ Hân có hay không biết. Cho nên ngươi nghĩ nhân lúc người khác còn không có biết thời điểm trước cấp chừng ưu việt. Chẳng sợ sau đó bị tra ra được, cũng có quay về đường sống. Tô Diệu đang rất nhanh liền minh bạch Thù An tính toán, ta hy vọng sau khi về nhà ngươi có thể cho ta một lời giải thích, ta nhận thức Thù An không phải như vậy. Thù An yên lặng gật đầu, Diệu Đan, ta nếu nói cho ngươi, vậy khẳng định giải thích cho ngươi, nếu như Lâm Tuệ Hân còn không có tra ra đến, như vậy ta chính mình thu phục, nếu như tra ra được, ngươi nhất định phải giúp ta. Nói. Thù An nắm lấy Tô Diệu Đan tay, gắt gao nắm chặt lấy, như cùng là cứu mạng cộng rơm. Tô Diệu đang tuy rằng đối với cái này chung sống mười mấy năm trượng phu khoảnh khắc này cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng là dù sao bọn hắn ở giữa là có thâm hậu cảm tình. Nghĩ đến bây giờ Lâm Tuệ Hân năng lượng, Thù An khẳng định không chịu nổi một kích. Vô luận như thế nào, nàng đều là sẽ giúp. Lúc này bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, hai người nhanh chóng thu thập tâm tình, trầm trọng nhìn về phía cửa. Lưu Tân Vũ tối hôm qua vừa nghĩ cấp Lâm Tuệ Hân một cái kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới hôm nay nhân liền đưa tới cửa đến, bởi vậy lúc này quyết định chính mình đi trước nhìn nhìn. Hắn nhất định là không có khả năng thay Lâm Tuệ Hân làm bất kỳ cái gì chủ. Nhưng là hắn nhất định phải làm Thù An nhận được nghiêm trọng hơn trừng phạt mới được, nếu không nếu dựa theo Lâm Tuệ Hân thủ đoạn, nhiều lắm chính là làm Thù An phá sản, sau đó đem hắn đưa đi đại lao, nhưng là như thế này sao được. Đương Lưu Tân Vũ thân ảnh xuất hiện ở phòng khách thời điểm hai người nhíu mày. Bọn hắn không biết Lưu Tân Vũ. Bất quá thậm chí chậm trễ bọn hắn nghênh tiếp, dù sao lần này vốn chính là mang theo cẩn thận chặt chẽ tâm thái đến. Hai người đứng lên, lộ ra một cái hữu hảo nụ cười, bất quá Tô Diệu đang nụ cười thực miễn cưỡng. Thù An mỉm cười nói, ngươi mạnh khỏe. Lưu Tân Vũ cười mà không cười liếc mắt nhìn Thù An. Nhìn lòng hắn bên trong tầng tầng lớp lớp nhấp nhảy, cảm giác chính mình sở hữu bí mật đều bị nhìn thấu. Lưu Tân Vũ chưa thấy qua Thù An. Nhưng là tại trên mạng phía trên đã thấy hình, về phần bên cạnh nữ nhân. Thật xinh đẹp, phong vận vẫn còn, tiền đột hậu kiều, không hổ là đại lão bản lão bà, bảo dưỡng đúng là tốt, da dẻ cùng 20 tuổi tiểu cô nương tựa như. Khí chất cũng là phi thường. Thù lúc nào cũng là A. Lâm Tổng bây giờ đang ở mở hội, chưa từng thời gian đến, cũng không biết hai vị hôm nay, vị này là. Lưu Tân Vũ không có đi nắm Thù An duỗi đi ra tay, mà là trực tiếp ngồi xuống. Thù An cũng không thèm để ý, tinh tế thưởng thức Lưu Tân Vũ nói châm trước nói, đây là vợ Tô Diệu Đan, nếu Lâm Tổng còn không biết chúng ta, không biết đầu tiên là không thể báo cho biết một tiếng Lâm Tổng. Thứ 0196 chương đem lão bà ngươi cho ta Lưu Tân Vũ không có chú ý Thù An cẩn thận thần sắc. Một vị lão tổng tại một tiểu nhân vật trước mặt như vậy hèn mọn, cũng chính là Thù An bây giờ trong lòng bất an mới sẽ như thế, nếu không bình thường đến lời nói, Thù An đến Sa Minh, Sa Minh thượng tầng muốn té lý đón chào mới là. Tự mình nói như thế, hai vị hôm nay đến, Hân tỷ cũng không biết, mà hai vị vì sao, ta rất rõ ràng. Có một số việc, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng vì cũng chính là Hân tỷ bây giờ đang ở mở lại không biết. Nếu không ta thật không biết nàng sẽ làm ra điên vì cái gì cùng sự tình. Lời này vừa nói ra, hai người lúc này sắc mặt đại biến, Thù An càng là đương trường liền chảy ra mồ hôi lạnh, Chu Diệu đang làm một thẳng tại trong nhà giúp chồng dạy con nữ nhân. Càng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Kỳ thật ta thật rất bội phục Thù Tổng còn có dũng khí đến Sa Minh, hay là ngươi cảm thấy chuyện này còn có Diệu đi đường sống? Cũng là ngươi đem Hân tỷ đưa ngốc tử, lừa gạt một chút, sau đó tìm nhân thế thân coi như. Lưu Tân Vũ lộ ra một tia khác thường nụ cười, chậm quá nói. Có một số việc làm có thể tha thứ, nhưng là có một số việc làm, liền phải làm cho tốt bị trả thù chuẩn bị, không biết Thù Tổng làm xong bị trả thù chuẩn bị không có. Lưu Tân Vũ không sợ Thù An đã biết sau trốn chạy, đầu tiên lớn như vậy sản nghiệp tại nơi này, hắn bỏ chạy không đi nơi nào, càng huống chi có hệ thống tại nơi này, Thù An càng thêm không thể chạy rơi. Muốn trả thù một người. Đầu tiên liền muốn cho hắn biết trả thù sẽ có, nhưng không biết trả thù khi nào thì sẽ tới đến, tựa như ngươi có biết tử vong đang ở trước mắt, nhưng không biết chính mình lấy một loại gì phương thức đối mặt tử vong. Hơn nữa chính mình còn không thể phản kháng tử vong đến. Như vậy tra tấn mới là thống khổ nhất. Nhân loại chỉ có hoan hỷ có thể cùng chung, bi thương nhưng không cách nào cảm động lây, đối với Lâm Tuệ Hân mấy năm này là làm sao sống đến. Lưu Tân Vũ không cách nào biết được, nhưng là Lâm Tuệ Hân bây giờ là hắn nữ nhân, hắn có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm trợ giúp Lâm Tuệ Hân báo thù. Khả năng có chút nhân sẽ cảm thấy ban chính mình nữ nhân báo vong phu chi thù cảm giác không được tự nhiên. Nhưng là đổi lại góc độ nghĩ, bây giờ cái này nữ nhân thể xác tinh thần đã đầy đủ cho ngươi, báo thù bất quá chính là chấm dứt trong lòng tích tụ, báo thù sau đó, có thể cho nữ nhân càng thêm khăng khăng một mực, hơn nữa báo thù cũng không cần tốn nhiều sức. Vì sao không làm như vậy? Chủ yếu hơn, Lưu Tân Vũ hiện tại đã không biết làm sao đi cà Lâm Tuệ Hân thuần phục độ, 80 thuần phục độ về sau, mỗi phòng một chút cũng muôn vàng khó khăn. Nếu như có thể thông qua báo thù đến gia tăng chẳng sợ một điểm thuần phục độ, vậy cũng là đáng giá. Còn có một chút chính là, báo thù sau cũng có thể thu hoạch Âu Dương Tinh Đình càng nhiều hảo cảm. Tuy nói Âu Dương Tinh Đình bây giờ tốt như cái gì đều theo Lưu Tân Vũ, nhưng là tình cảm giữa hai người không sâu dày. Đợi Âu Dương Tinh Đình đến lúc đó cùng Lâm Tuệ Hân ở giữa hiểu lầm giải trừ, nhân luân ở giữa đạo đức quy tắc, có lẽ sẽ làm Âu Dương Tinh Viên lùi bước cũng không nhất định. Giúp nàng báo thù giết cha nói không chừng có thể cho Âu Dương Tinh Đình càng thêm khăng khăng một mực. Đương nhiên, trừ bỏ kể trên, có lẽ còn có người cảm thấy Lâm Tuệ Hân người mang hệ thống, tích phân cũng nhiều, nghĩ muốn báo thù, căn bản không cần Lưu Tân Vũ bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Khả y chiếu Lưu Tân Vũ những ngày qua cùng Lâm Tuệ Hân ở chung biết. Đừng nhìn Lâm Tuệ Hân mặt ngoài cao lãnh nghiêm túc, kỳ thật nội tâm rất là yếu ớt, xét đến cùng. Nàng là một cái thiện lương ôn nhu nữ nhân, nếu không cũng không có khả năng làm hiền thê lương mẫu nhiều năm như vậy. Chính tay đâm cuối cùng kẻ thù. Làm kẻ thù được cái gì dạng kết cục, giống nhau vẫn là từ Lâm Tuệ Hân làm chủ, Lưu Tân Vũ hiện tại phải làm, chẳng qua là gia tăng Thù An thống khổ và sợ hãi, đau cùng tử cắt thịt mới đau đớn, một đau chém đầu căn bản không có thống khổ. Nghe Lưu Tân Vũ êm tai đạo đến, Thù An trán thượng chảy ra đại khỏa mồ hôi lạnh. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo, ngươi làm sao có khả năng biết chuyện này, ngươi là ai, cùng Lâm Tuệ Hân là cái gì quan hệ? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Thù Tổng chờ đợi Hân tỷ trả thù là tốt rồi, ngươi có thể lựa chọn ra quốc, cũng có thể tuyển chọn trốn tiến rừng sâu núi thẳm, càng có thể tuyển chọn liều chết đánh cược, ta lần này đến, chính là thông tri ngươi. Cuộc sống an nhàn của ngươi mau chấm dứt. Lưu Tân Vũ chậm rãi nói. Thù An hô hấp dồn dập, không ngừng có mồ hôi nhỏ giọt rơi Lưu Tân Vũ một phen, cho hắn biết mình bây giờ đã bị Lâm Tuệ Hân nhìn chằm chằm, khoảnh khắc này. Hắn đầu óc điên cuồng vận chuyển, liều chết đánh cược là không có khả năng, chẳng sợ áp lên toàn bộ Châu Phong tập đoàn cũng không phải là Lâm Tuệ Hân đối thủ, hơn nữa sau lưng của hắn Tô Gia cùng cái khác động sự cũng sẽ không khiến hắn áp lên toàn bộ Châu Phong. Chạy liền càng không có thể, Lâm Tuệ Hân như là đã chuẩn bị đối phó hắn, như vậy thì sớm đã trành chết hắn, chỉ sợ hắn chỉ cần tiến vào sân bay hoặc là vào cao thiết trạm, sẽ có nhân ngăn chặn hắn. Này cũng không được, vậy cũng không được. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn biến thành dính bản thượng thịt cá. Lúc này nhìn đến Lưu Tân Vũ mèo vờn chuột ánh mắt, Thù An Tâm Trung vừa động, như là nhìn đến cứu mạng cọng rơm bình thường khẩn cầu nói, tiên sinh, ta biết ta đắc tội Lâm Tổng không chết tử tế được. Bất quá oan gia nên giải không nên kết, nếu như tiên sinh nguyện ý giúp ta đỏ sức một hai, ta nguyện ý đem trong tay Châu Phong tập đoàn cổ phần toàn quyền giao cho tiên sinh. Có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không có khả năng chối từ. Lưu Tân Vũ cười nhạo một tiếng, rất có sức dụ dỗ, bất quá ta người này đối với tiền không có hứng thú. Thù An vội vàng nói, ngươi cần gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, ta liền có thể giúp ngươi làm được. Cái gì đều có thể. Thật giả? Đương nhiên là thật. Thù An mắt lộ ra khao khát chi sắc. Lưu Tân Vũ ánh mắt chuyển hướng Tô Diệu Đan, cao thấp đánh giá một chút cái này nữ nhân, tham lam ánh mắt không cần nói cũng biết. Ta đây muốn lão bà ngươi được không? Thù An trên mặt bỗng dâng lên mãnh liệt phẫn nộ chi sắc, mạnh mẽ đứng lên, đem Chu Diệu Đan ngăn ở phía sau, ngươi không nên quá mức. Lâm Tuệ Hân là thủ đoạn thông thiên, ta Thù An cũng không phải là dễ bắt nạt phụ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta chết rồi. Các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Ngươi bất quá chính là một tiểu nhân vật, ta cho ngươi mấy phần mặt mũi đã là ngươi rất lớn vinh hạnh, còn dám dõng dạc, ta trước khi chết thứ nhất giết chết đúng là ngươi. Lưu Tân Vũ căn bản cũng không để ý Thù An uy hiếp, đối mặt hắn rít gào cùng phẫn nộ không sao cả nhún nhún bả vai, hiển nhiên như là một cái kéo lấy Lâm Tuệ Hân gia hổ gã sai vặt. Chúng ta Thù tổng đến giết chết ta. Mỏi mắt mong chờ. Bất quá Thù cuối cùng vẫn là tiên khảo lo như thế nào cấp chính mình chuẩn bị hậu sự a. Nói, Lưu Tân Vũ không nhìn chỉ có thể hướng về chính mình phẫn nộ Thù An, liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Tô Diệu đang âm thanh vang lên. Thứ 0197 chương ta thực may mắn. Lưu Tân Vũ kinh ngạc quay đầu, hắn bất quá chính là thuận miệng nói, kích thích một chút Thù An, cho hắn một điểm hy vọng, nhưng là ai cũng biết đây là không có khả năng. Tô Diệu đang đứng lên. Theo Thù An phía sau đi ra, không có đi nhìn lão công phẫn nộ ánh mắt, một tay che ngực, hơi hơi khom lưng, thành khẩn nói, tiên sinh, ta biết ngươi và Lâm Tổng khẳng định quan hệ không giống bình thường, bằng không cũng không có khả năng một mình gặp chúng ta. Nói những lời này để ta lão công sợ hãi. Kỳ thật hắn mấy năm này thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, đối với chính mình làm sự tình sớm liền hối hận. Hiện tại chỉ muốn cấp chính mình một cái tha lỗi cơ hội. Hôm nay tìm đến Lâm Tổng. Chính là muốn nhìn một chút có cái gì bổ cứu cơ hội. Ta biết ngài cũng không đúng đối với ta có cái gì hứng thú, chỉ là muốn cho ta lão công càng thêm sợ hãi mà thôi, chỉ cần ngài có thể giúp ta lão công đi ra khốn cảnh. Ta Tô gia là hàng thành nổi danh gia tộc nội chưa lập gia đình nữ tử cấp đều cho ngài giới thiệu. Ngươi là Tô gia người. Mấy ngày hôm trước Lưu Tân Vũ đi tìm Trịnh Hành Tri phiền toái thời điểm giống như liền gặp một cái Tô gia người. Kêu Tô Uyển Dung đến. Hiện tại cái này Tô Diệu Đan cũng thế, quả nhiên, Tô gia quả thật ra mỹ nữ. Giống như. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta và ngươi lão công nói muốn ngươi, không phải là dọa hắn, là thật. Nếu như ngươi theo giúp ta một lần. Ta khẳng định thi toàn quốc lo tại Hân tỷ trước mặt giúp các ngươi nói tốt. Ân, theo ở tù chung thân biến thành bị tù 100 năm là được. Được rồi, các ngươi khỏe tốt suy nghĩ, Thù tổng, mấy ngày nay ăn được ngủ ngon. Nói không chừng về sau sẽ không cơ hội. Lưu Tân Vũ khoát tay, đi ra ngoài. Lưu lại gương mặt phẫn nộ Thù An cùng đầy mặt phức tạp Tô Diệu Đan. Ngươi cầu hắn làm cái gì? Hắn bất quá chính là một tiểu nhân vật, có thể ở Lâm Tuệ Hân trước mặt có tư cách gì nói chuyện. Thù An đôi mắt đỏ bừng, đè thấp âm thanh gầm hét lên, Lưu Tân Vũ ngay mặt vũ nhục hắn muốn hắn giao ra lão bà của mình đổi chính mình một con đường sống, hắn ra cách xa phẫn nộ rồi. Hắn Thù An mặc dù là dựa vào lão bà lập nghiệp, nhưng là hắn chẳng sợ chết. Cũng không có khả năng làm ra bán vợ cầu vinh sự tình. Đến Tô Diệu đang cười khổ, nhẹ giọng nói, lão công, ngươi bị cái này nhân vừa tiến đến lời nói dọa cho đến, cho nên không thể an tĩnh tự hỏi. Lâm Tuệ Hân nói cho hắn các ngươi ở giữa thù hận, hắn còn gọi Lâm Tuệ Hân tỷ tỷ, ngươi cảm thấy bọn họ là bình thường quan hệ sao? Hơn nữa hắn còn có thể thay Lâm Tuệ Hân làm chủ dẫn chúng ta tiến đến gặp mặt, nếu như quan hệ giống như. Hắn dám làm như vậy sao? Lâm Tuệ Hân chỗ đó nhất định là không có đỏ sức đường sống, hiện tại muốn sống được đến, chỉ có hắn mới có thể giúp chúng ta. Bị Tô Diệu đang như vậy vừa phân tích, Thù An phẫn nộ tâm dần dần bình phục lại đến. Bình tĩnh nói, cái này nhân dầu muối không tiếng, lại xuất khẩu kiêu ngạo. Còn muốn? Không được. Tô Diệu đang khẽ lắc đầu, khuyên giải nói, lão công, ngươi yên tâm, ta khẳng định không có khả năng phản bội ngươi, hắn mới vừa nói cũng chưa hẳn là thật. Nếu như thật đến đó từng bước, chỉ sợ chúng ta không có gì cả, ta cũng không có khả năng làm như vậy. Nhìn đến Tô Diệu đang như vậy săn sóc, Thù An ánh mắt vừa đỏ, thấp giọng nói, lão bà, ngươi yên tâm, ta khẳng định không có khả năng cho ngươi nhận được tổn thương. Cùng lắm thì ta cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Đối mặt có thể bẫy được toàn bộ hàng thành Lâm Tuệ Hân, Thù An có loại người bình thường đối mặt quan nhị đại cảm giác vô lực, làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, nội tâm tràn đầy bất an cùng hối hận. Ngươi đừng làm loạn, xe đến trước núi ắt có đường. Hiện tại Sa Minh chính đang phát triển, Lâm Tuệ Hân phỏng chừng cũng không thời gian rút tay ra đi đối phó chúng ta, nếu có thời gian, nàng sớm liền động thủ, không có khả năng tha đến bây giờ. Tô Diệu đang đạo. Thù An tâm trung nhất định, tâm lý hơi chút dễ chịu một chút, lão bà, ngươi nói đúng, ta bất loạn. Hai người không có tiếp tục lưu lại Sa Minh, vội vàng mà tới vội vàng rời đi. Nhưng mà Thù An tâm nhưng ở nghĩ như thế nào xoay chuyển thế cục bây giờ. Tuy rằng đi đến bây giờ địa vị là dựa vào nhà vợ quyền thế, hơn nữa hiện tại Lâm Tuệ Hân đã chuẩn bị trả thù, tính là tìm Tô gia cũng vô ích, nói không chừng vì lấy lòng Lâm Tuệ Hân, còn có khả năng đem chính mình giao ra. Đây cũng là hai người vừa rồi ăn ý không có đi tìm Tô gia nguyên nhân. Còn không bằng trước tiên động thủ, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Trở lại văn phòng, Ngô Khả Khả nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ. Ngươi mới vừa rồi cùng Thù tổng bọn hắn nói cái gì? Không có gì, chính là tùy tiện hàn huyên tán gẫu, đem ngày hôm qua Lâm tổng giao cho ta nói cho bọn hắn. Nga, vậy chờ Lâm tổng lúc trở lại, ta cùng Lâm tổng nói một tiếng. Ngô Khả Khả nói. Đi, tiếp cận buổi trưa, Lâm Tuệ Hân giày cao gót tại trên mặt đất thải, đát đát đát. Trung động trở lại văn phòng. Nhìn thấy Lâm Tuệ Hân, Ngô Khả Khả lập tức đứng lên báo cáo. Lâm Tổng, vừa rồi Châu Phong tập đoàn chủ tịch Thù Tổng tự mình đến tìm ngài, hòa giải ngài có hẹn trước, bất quá ta nhìn một chút hành trình biểu hiện. Phát hiện không có hẹn trước. Mặt sau Lưu Tân Vũ để ta gọi hắn nhóm tiến đến, hắn nói ngày hôm qua đã cùng bọn hắn đã hẹn ở. Sau hắn thay thế ngài đi gặp bọn hắn. Nghe được Ngô Khả Khả hội báo, Lâm Tuệ Hân lông mày gắt gao nhíu lên. Nhìn về phía Lưu Tân Vũ, theo ta tiến đến. Lưu Tân Vũ đứng dậy theo lấy Lâm Tuệ Hân đi vào. Ngô Khả Khả hướng về Lưu Tân Vũ bóng lưng le lưỡi. Hai người tiến vào văn phòng. Lâm Tuệ Hân nặng nề không nói lời nào, yên lặng ngồi tại trên sofa. Chờ đợi Lưu Tân Vũ cho nàng một lời giải thích. Thù An đến quả thật thực làm nàng ngoài ý muốn, nếu như là lời nói của nàng, nàng là khẳng định không có khả năng gặp, đối với Lưu Tân Vũ tự tiện làm chủ. Lâm Tuệ Hân hiện tại chỉ muốn trước hết nghe giải thích của hắn. Phẫn nộ nhất định là không có, chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc, nàng tin tưởng Lưu Tân Vũ làm việc đúng mực tính, không có khả năng tại loại này đại sự thượng làm loạn. Lưu Tân Vũ ngồi ở nàng bên cạnh, duỗi tay đem ánh mắt phức tạp trầm mặc Lâm Tuệ Hân ôm tại trong lòng. Nắm lấy nàng mềm mại tay, Hân tỷ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi chuẩn bị như thế nào trả thù Thù An à? Lâm Tuệ Hân ngây ra một lúc, trầm giọng nói, làm hắn tiền tài tan hết, đưa hắn tại tù bên trong ngồi cả đời. Quả nhiên là như vậy. Lưu Tân Vũ yên lặng nói. Còn nữa không? Còn có cái gì? Lâm Tuệ Hân không hiểu. Ngươi không biết là như vậy quá nhẹ à? Lưu Tân Vũ nhẹ giọng nói, ta tuy rằng tâm lý thực cảm kích Thù này An, bởi vì nếu như không có hắn, ta đây liền không có khả năng có được tốt như vậy Hân tỷ. Nhưng là mấy năm nay ngươi là làm sao sống đến, còn có chuồn chuồn mất đi ba ba là làm sao sống đến, những cái này ngươi đều đã quên à. Nghe được Lưu Tân Vũ nửa trước chặn nói. Lâm Tuệ Hân sắc mặt trở nên phức tạp, nghe phía sau, trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất. Kia phải làm gì? Lâm Tuệ Hân hơi mờ mịt nói. Thứ 0198 chương muốn ta liền cùng với Lưu Tân Vũ nghĩ không sai biệt lắm, nội tâm lương thiện Lâm Tuệ Hân. Hoàn toàn không biết làm sao trả thù, mới có thể làm cho kẻ thù càng thêm thống khổ và tuyệt vọng. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một hồi, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất đạo. Nghe xong Lưu Tân Vũ lời nói, Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu nhìn hắn bắt đầu là sợ hãi. Chậm rãi biến thành cảm động cùng tình ý dạt dào. Tân Vũ, cảm ơn ngươi. Thật lâu sau, Lâm Tuệ Hân nhỏ tiếng nói một câu như vậy. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 82. Một giây kế tiếp. Hệ thống nhắc nhở tiếng lập tức liền vang, điều này làm cho Lưu Tân Vũ trong lòng vui vẻ, quả nhiên, chính mình nghĩ không sai, như vậy có thể gia tăng thuần phục độ. Ôn Nhu nhìn Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ ôn nhu nói, Hân tỷ, chúng ta ở giữa không cần phải nói bất kỳ cái gì cảm tạ lời nói, ngươi đều đem chính mình cho ta, ta đương nhiên muốn đứng ở trên góc độ của ngươi suy nghĩ vấn đề. Ngươi yên tâm đi, đợi thời điểm đến, ta liền đem sám hối sợ hãi thù an mang đến trước mặt ngươi. Sau đó chúng ta đưa hắn đi ngục giam, ân. Lâm Tuệ Hân đôi mắt sáng quắc nhìn Tình Lang hơi hơi ngẩng đầu lên, hồng nhuận đôi môi thoáng cong lên, muốn ta. Lúc này Lâm Tuệ Hân trên mặt tràn ngập đậm đặc xuân tình, phá lệ mê người, Lưu Tân Vũ lập tức đã cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu từ bụng dâng lên. Mỹ nhân đều đã động tình, Lưu Tân Vũ lại làm sao có khả năng phá hư phong cảnh, cúi đầu liền hôn đi lên. Lâm Tuệ Hân lập tức đưa ra hai tay ôm Tình Lang cổ, chủ động phun ra cái lưỡi đinh hương, trắng miệng mềm mại đầu lưỡi mở ra nam nhân khớp hàm. Trực tiếp duỗi đi vào quấn chặt lấy nam nhân thô ráp đầy đặn đầu lưỡi. Không có nhiệm vụ tại thân, như vậy chủ động Lâm Tuệ Hân Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất gặp, dứt khoát đem quyền chủ động toàn bộ giao cho Lâm Tuệ Hân. Mình làm một cái nằm ngang người. Trắng miệng mềm mại miệng lưỡi bọc lấy đầu lưỡi của mình đi đến ấm áp mùi thơm bốn phía khoang miệng, hoàn toàn không cần nghĩ đi khiêu khích Lâm Tuệ Hân, hô hấp của nàng tại trong ướt át dần dần trở nên dồn dập. Thật lâu sau, rời môi, một đầu trong suốt mớn nước liên tiếp hai người bờ môi. Lâm Tuệ Hân lúc này đôi mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, phong tình vạn chủng đưa ra một cây tinh tế ngón tay tại Lưu Tân Vũ khuôn mặt nhẹ nhàng hoạt động. Thô cứng móng tay cạo tại mặt phía trên, ngứa tô tô như vậy Lâm Tuệ Hân nhìn Lưu Tân Vũ miệng đắng lưỡi khô, nửa người trên vừa động liền muốn đem Lâm Tuệ Hân cấp trực tiếp bổ nhào. Nhưng mà Lâm Tuệ Hân ngón tay ép tại bờ môi của hắn phía trên. Đừng nhúc nhích, lần này để ta. Lưu Tân Vũ này còn có thể động. Lập tức như là điểm huyệt tựa như, yên lặng bất động. Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng cười, đem Lưu Tân Vũ đẩy ngã tại sofa phía trên, chính mình thì là chậm rãi đè lên. Hai chân tách ra nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, một cái chân gấp khúc quỳ tại sofa bên trong, một con khác chân thon dài duỗi thẳng đặt ở mặt đất, như vậy động tác, làm Lâm Tuệ Hân mông càng lộ ra tròn trịa đầy đặn. Kiều Mỹ mắt nhìn Lưu Tân Vũ. Ngập nước con ngươi bên trong tràn ngập một vũng đậm đặc xuân thủy, chỉ nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể làm nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng, Lâm Tuệ Hân khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Hạ thấp thân, trắng miệng đầu lưỡi tại Lưu Tân Vũ cổ bên trong nhẹ nhàng liếm lấy. Haaaa, Lưu Tân Vũ hai tay đặt ở Lâm Tuệ Hân eo nhỏ phía trên, chậm rãi dạo chơi, hai tay lĩnh hội thân thể nàng xinh đẹp mềm mại, cảm nhận nhu tình của nàng. Dục hỏa không ngừng tại bụng quay cuồng. Trắng miệng đầu lưỡi đem cổ từng khúc chiếu cố đến, sau hàm răng cùng mềm mại đầu lưỡi đem Lưu Tân Vũ quần áo trong nút áo từng viên cởi bỏ, lộ ra nam nhân tinh tráng nửa người trên. Cởi bỏ sau đó. Lâm Tuệ Hân một bên thở gấp, một bên dùng tay tại nam nhân trần trụi nửa người trên vuốt ve, đầu lưỡi cũng đang không ngừng dạo chơi, lưu lại liên tiếp trong suốt nước miếng. Như vậy hưởng thụ, làm Lưu Tân Vũ có loại tại hội sở làm phục vụ thoải mái. Nhưng là trước mắt nữ nhân, sau hội sở kia một chút phong trần nữ tử, mạnh đâu chỉ gấp một vạn lần. Hân tỷ, ngươi rất lợi hại, thật thoải mái. Lưu Tân Vũ hai tay đã đặt ở thân nghiêng, hắn yên lặng nằm, hưởng thụ Lâm Tuệ Hân cẩn thận khiêu khích cùng nhu tình. Lâm Tuệ Hân trong mắt tràn ngập tình yêu, mặc dù ở động, nhưng là mắt của nàng không có lúc nào là đều cùng Lưu Tân Vũ đối diện. Sau một lát, Lưu Tân Vũ đã bị Lâm Tuệ Hân cởi tinh quang. dưới hông một cây thật lớn vật cứng thật cao đứng sừng sững. Một giọt trong suốt tuyến tiền liệt dịch chậm rãi theo lỗ tiểu chỗ chảy ra, một cổ mãnh liệt nam tính mùi vị tại không trung tràn ngập. Lúc này, Lâm Tuệ Hân hai đầu gối quỳ gối tại Lưu Tân Vũ nhảy qua ở giữa vểnh lên tròn trịa mông. Các quần áo hợp thể quần bị băng gắt gao. Khuôn mặt khoảng cách tỏa ra nhiệt lượng vật cứng bất quá 3 cm, tại Lưu Tân Vũ mong chờ khát vọng ánh mắt bên trong, Lâm Tuệ Hân kiều mị nháy mắt, giống như đang nói ta lập tức liền liếm. Nóng rực hô hấp phục lên tại côn thịt phía trên, bị tay ngọc cầm chặt côn thịt nhẹ nhàng nhảy lên, Lâm Tuệ Hân môi chậm rãi tới gần, cuối cùng, tại Lưu Tân Vũ cơ hồ sắp nhịn không được phun lúc bắn, Lâm Tuệ Hân há miệng ra. Đem to lớn quy đầu đã nhét vào trong miệng. Haaaa, trơ mắt nhìn quy đầu tiến vào miệng của nữ nhân bên trong, Lưu Tân Vũ nhịn không được thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy chính mình một chút tiến vào một cái ấm áp huyệt động bên trong. Huyệt động nội bốn mùa như mùa xuân, ấm áp ướt át. Trắng miệng đầu lưỡi tại quy đầu lỗ tiểu chỗ nhẹ nhàng hoạt động, côn thịt không ngừng tiến vào Lâm Tuệ Hân khoang miệng cho đến tiến vào một nửa sau đó, Lâm Tuệ Hân mới chậm rãi phun ra. Hai bên môi hồng bờ môi quấn chặt thân gậy, đầu lưỡi tại quy đầu cùng thân gậy lưu chuyển, cấp Lưu Tân Vũ mang đến kích thích vô cùng mãnh liệt. Thật thoải mái, Hân tỷ, ngươi ca tụng. Lưu Tân Vũ không thể dùng ngôn ngữ hình dung trước mắt khoái cảm. Chỉ có thể nói ra một chút bình thường nhất từ ngữ. Lâm Tuệ Hân phun nuốt lấy côn thịt, tốc độ chậm rãi tăng nhanh, ầm ập âm thanh theo miệng vang lên, nghe được Lưu Tân Vũ khích lệ, ánh mắt đều hài lòng cong lên. Mấy phút sau, Lâm Tuệ Hân phun ra dính đầy nước miếng côn thịt, xoa xoa cứng ngắc quai hàm, dạng chân ở Lưu Tân Vũ trên bắp đùi, từ bắt đầu nàng nói hai chữ, muốn ta, sau đó, Lâm Tuệ Hân liền một mực không nói gì thêm. Tại Lưu Tân Vũ nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Tuệ Hân mị nhãn như tơ, hàm răng nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, tay ngọc khẽ nhúc nhích, bắt đầu cởi chính mình quần áo. Lưu Tân Vũ âm thầm nuốt nước miếng, tâm lý thầm nghĩ, này xinh đẹp nữ nhân nếu tìm đến câu dẫn nam nhân. Không có thế nào nam nhân gặp kiên trì ở, mỗi một cử động liền tràn ngập cám dỗ, một ánh mắt cũng đủ để cho nam nhân phấn đấu quên mình. Tùy theo quần áo từng món một bóc ra, Lâm Tuệ Hân hoàng mỹ dáng người cũng chậm chậm hiện ra ở Lưu Tân Vũ tầm mắt. Tháng 6 ánh nắng mặt trời theo văn phòng thật lớn cửa sổ sát đất huy rải vào đến, dừng ở không được mảnh vải thân thể phía trên, giống như làn da đều tại hiện lên mênh mông ánh sáng. Thứ 0199 chương heo đồng đội hai cái tròn trịa rất kiều e cúp vú to lão đảo. Nhất là từ dưới hướng lên trên nhìn, cái loại này chiếm cứ tầm nhìn cảm giác áp bách, giống như một cái tròn trịa bóng cao su nam bán cầu, là như vậy hút người nhãn cầu. Bằng phẳng hơi hơi lõm xuống bụng mơ hồ có thể nhìn thấy gợi cảm người dây câu. Eo nhỏ buộc vòng quanh hoàng mỹ độ cong, làm người ta hoài nghi như vậy thon gọn vòng eo đến tột cùng là như thế nào chống đỡ khởi này hai cái thật lớn vú. Thần bí tam giác khu vực tọa lạc nhất đám đen nhánh quyển khúc nhu thuận lông mu. Ít ỏi hơn 10 căn, cả người hiện lên ngà voi vậy sáng bóng làn da, chỉ có nơi này có nhàn nhạt màu đen, không khỏi làm tầm mắt toàn bộ dừng hình ảnh. Bị nam nhân lửa nóng tầm mắt tham lam nhìn, Lâm Tuệ Hân cả người khô nóng. Mặc dù không có nhận được nam nhân khiêu khích cùng tiền hí, nhưng là tại loại này thần giao cách cảm kiều diễm bên trong, hạ thân đã sớm vô cùng ướt át, trở nên lầy lội một mảnh. Không ngừng có mật ngọt theo bên trong mật huyệt chảy ra. Nhỏ giọt rơi tại sofa phía trên. Hân tỷ, nhanh chút a, ta không nhịn được. Lưu Tân Vũ yết hầu phát khô. Lâm Tuệ Hân cắn môi, phong tình vạn chủng nhìn hắn liếc nhìn một cái, hai chân dùng sức chống đỡ khởi thân thể, đem hạ thân chuyển qua thật cao đứng sừng sững côn thịt phía trên phương. Tay phải từ phía sau vòng qua cầm chặt côn thịt, đem thân thể mình tốt đẹp đường cong hoàn toàn triển lộ tại tình lang trước mắt. Đem côn thịt đỡ tốt, Lâm Tuệ Hân chậm rãi ngồi xuống, đương quy đầu cùng môi mật tiếp xúc, mềm mại ướt át cứng rắn nóng bỏng xúc cảm theo lẫn nhau chỗ mẫn cảm nhất truyền đến. Hai người riêng phần mình rên rỉ thành tiếng. Tiếp lấy, Lâm Tuệ Hân nhắm ngay vị trí, dưới bờ eo chìm, quy đầu tách ra hai miếng ướt át môi mật, chậm rãi biến mất tại Lưu Tân Vũ tầm mắt trong đó. Thật chặt. A. Ha. Cứng quá. Rời đi xa Minh tập đoàn Thù An Tô Diệu đang hai người. Một người về nhà, một người là đi công ty. Thù An mặt âm trầm, trời u ám, giống như một cái núi lửa, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Suốt quãng đường nhìn đến Thù An công nhân viên vốn là nghĩ chào hỏi, đến bờ môi nói cứng rắn nuốt xuống. Đi đến chủ tịch văn phòng, Thù An lúc này cuối cùng không cách nào khống chế lửa giận, phẫn nộ đem trong mắt có thể nhìn thấy đồ vật toàn bộ tạp hy toái, ngoài cửa thư ký nghe động tĩnh bên trong, cũng không dám thở mạnh. Phát tiết một trận sau đó. Đỏ bừng đôi mắt thoáng bình phục một chút, ngực kịch phập phồng, một tiểu nhân vật cũng dám uy hiếp ta. Lão tử không giết chết ta ngươi sẽ không họ Thù. Dù sao bây giờ cùng họ Lâm gái điếm thúi không thể nào cùng giải, ta xong đời phía trước. Cũng muốn gặm được ngươi một thân thịt. Thù An mở cửa, hướng về thư ký nói, một giờ bên trong, đem Sa Minh tập đoàn Lâm Tuệ Hân bên người thư ký lái xe tin tức toàn bộ phát cấp. Vâng. Thư ký lập tức trả lời. Trở lại văn phòng. Thù An qua lại đổ bước, giữ tận sắc mặt cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh, lấy ra cuối cùng điện thoại gọi điện thoại. Tìm vài người, đi đem Sa Minh tập đoàn Lâm Tuệ Hân nữ nhi Âu Dương Tinh Đình trói lại sau đóng lấy. Đừng cho bất luận kẻ nào biết, làm cho sạch sẽ một tí, trói lại sau liền đóng lấy, cấp ăn cấp uống, không có mệnh lệnh của ta, không nên đụng nàng. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, Thù An tại phòng làm việc chờ đợi, mấy 10 phút sau. Thư ký cầm lấy một xấp tư liệu tiến đến. Nhìn trong tay Lưu Tân Vũ tư liệu, Thù An cười lạnh một tiếng, lại lấy điện thoại ra, sẽ tìm vài người, đi đem Lâm Tuệ Hân bên người lái xe Lưu Tân Vũ trói lại, tùy tiện đánh. Cấp cái mạng là được. Trói lại sau nói cho ta. An bài xong sau đó, Thù An trên mặt xuất hiện một chút điên cuồng chi sắc, lẩm bẩm nói, không cho ta quá, đại gia liền đều đừng quá, dám đụng đến ta. Ta khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nhận được Thù An điện thoại người. Cùng bên người vài cái bạn hữu đối diện liếc nhìn một cái, nói, xảy ra chuyện gì, Thù tổng như thế nào còn muốn đối phó một đệ tử rồi, chẳng lẽ là buôn bán cạnh tranh. Mấy cái này mọi người là Thù An dưỡng đã thủ, ban Thù An làm một chút không thể gặp nhân hoạt động. Mặc kệ nó, Thù luôn nói chúng ta làm là được. Lần này Thù tổng giống như rất tức giận, ta sợ chúng ta không làm được a, nếu không tìm một chút chuyên nghiệp điểm nhân để làm. Một lần buộc hai cái, phân không ra nhân thủ nhiều như vậy a. Ta nhận thức Trầm Rộ ca, bọn hắn chính là làm chuyện loại này, nếu không làm bọn hắn ban giúp đỡ, thời điểm lão bản cấp tiền của chúng ta phân điểm ra đây. Cũng được, lần này giống như có chút nghiêm trọng, lão bản giống như lần thứ nhất để cho chúng ta đồng thời buộc hai người. Đối phương vẫn là Sa Minh lão bản. Chớ đem lão bản sự tình cấp làm chậm trễ. Thanh kia thế nào sự kiện giao cho người khác? Ân. Âu Dương Tinh Đình sự kiện kia a, buộc đệ tử mục tiêu quá lớn, chúng ta không đủ chuyên nghiệp, đừng đếm lúc đó lưu lại cái gì dấu vết sẽ không tốt. Có đạo lý. Ta thừa nhận. Phân tích đúng. Đám người nhao nhao đồng ý. Ta đây gọi điện thoại rồi, các ngươi đừng nói chuyện. Trầm Rộ ca là thi thi thủ hạ người. Chuyên môn làm một chút không thể gặp người Việt, ví dụ như đối thủ cạnh tranh cứng mềm không ăn. Thông qua cuối cùng buộc người khác thêm nhân uy hiếp, làm việc thực sạch sẽ, chẳng sợ rất nhiều người biết là Rầm Rộ ca làm, nhưng là lại khó lòng phòng bị. Khi nhận được nhà mình bà con xa điện thoại, nghe nói là ban Sa Minh tập đoàn Lâm tổng nữ nhi. Rầm Rộ ca phạm lên nói thầm. Hắn cũng không giống như Thù An thủ hạ mấy cái này nhân cái gì cũng không biết. Trầm Rộ ca cấp hoa hồng gai chuyên môn làm việc này, coi như là tâm phúc một trong, cho nên ngày hôm qua hàng thành phát sinh đại sự hắn vẫn là có biết một hai. Vì thế ôm lấy làm việc chu toàn thái độ, Trầm Rộ ca quyết định hỏi trước một chút phía trên đại lão nói sau. Rất nhanh, Thi Thi điện thoại liền vang, Trầm Rộ ca một năm một mười đem sự tình nói. Thi Thi hai ngày này đắm chìm tại Internet phía trên kỳ kỳ quái quái chuyện thần thoại xưa bên trong. Vừa ở không liền bưng lấy máy tính tra tư liệu, đầu óc tất cả đều là hồ ly tinh biến thành người loại bộ dạng hấp thụ dương tinh, hoặc là chính là mặt nạ quỷ ăn tươi nuốt sống, hay hoặc là chính là ốc biển cô nương báo ân. Khi nhận được Trầm Rộ điện thoại của ca, lúc mới đầu còn không cho là đúng, đợi nghe được về Lâm Tuệ Hân, Thi Thi một chút liền thanh tỉnh lại. Làm Trầm Rộ ca không muốn lộ ra, ổn định đối phương, còn lại đừng động. Cúp điện thoại. Thi Thi một đầu trơn bóng đùi thải tại sofa phía trên, ngón trỏ ngón cái bóp trơn bóng cầm nhẹ nhàng xoa, qua một hồi, Thi Thi lại cấp Trầm Rộ ca trở lại đi điện thoại. hỏi một chút đối phương trừ bỏ Âu Dương Tinh Đình còn có hay không cái khác cái gì động tác. Hỏi tường nhỏ một chút, đừng cho người khác hoài nghi gì. 10 phút sau, Thi Thi điện thoại vang lên. Lão đại, đối phương nói trừ bỏ Âu Dương Tinh Đình, còn muốn buộc một người tên là Lưu Tân Vũ lái xe, còn nói tùy tiện đánh Lưu cái mạng là được. Đã biết. Cúp điện thoại, Thi Thi cười hắc hắc lên. Quyển thứ 2 thứ 0200 chương Tính Phúc nếu như nói chính là về Lâm Tuệ Hân, Thi Thi có thể còn có khả năng quan sát một chút, đương nhiên, đã biết Lâm Tuệ Hân thần kỳ thủ đoạn. Nàng như thế nào cũng không có khả năng làm phía dưới người đi làm. Nàng cũng không dám đắc tội Lâm Tuệ Hân. Có thể nghe tới sự tình còn liên lụy đến Lưu Tân Vũ, Thi Thi một chút liền hứng thú. Ngày hôm qua sở dĩ phát sinh như vậy đại sự tình. Truy cứu nguyên nhân khởi điểm, vẫn là Thi Vận muốn gặp Lưu Tân Vũ, sau đó dẫn đến Lâm Tuệ Hân bão nổi. Còn đem chính mình cấp liên lụy đi vào. Hơn nữa đến bây giờ, Thi Thi đều còn không biết Thi Vận tại sao muốn gặp Lưu Tân Vũ. Có thể để cho Thi Vận cảm thấy hứng thú như vậy người, Thi Vận còn không hiểu được trống rỗng cao trào lâu như vậy, cũng không ngu xuẩn Thi Thi hoài nghi Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân còn có một chút thần kỳ đồ vật đều liên lụy đi vào. Mà trong này nhân vật trọng yếu chính là Lưu Tân Vũ. Thi Vận không có khả năng nói cho nàng xảy ra chuyện gì, nhưng là Thi Thi tò mò a. Lưu Tân Vũ, Lâm Tuệ Hân, Thi Vận. Này tam phương đến tột cùng là một cái dạng gì quan hệ? Nghĩ đến đây cái, nàng liền ngủ không được, trăm móng công tâm vậy tò mò. Nàng thực nghĩ gia nhập vào cùng một chỗ thăm dò thần bí, nhưng là vô hình bên trong, nàng cảm giác chính mình căn bản dung nhập không tiến. Nàng muốn cùng Lưu Tân Vũ tiếp xúc một chút. Nhưng là lại không có gì phương pháp tốt, hiện đang chủ động có lý do đưa tới cửa đến, nàng làm sao có thể không cao hứng. Tiểu mạc, đi đem Lưu Tân Vũ phương thức liên lạc tìm đến cho ta ta có việc. Thù An còn không biết, hắn vừa mới chuẩn bị cá chết lưới rách hắn đang có kế hoạch cũng đã tuyên bố các thiển liễu. Lưu Tân Vũ lúc này nằm tại sofa phía trên. Chắp hai tay sau ót, mặt truy cập thoải mái một chút thống khổ, ánh mắt trừng thật to, cúi đầu thô suyễn tiếng theo bên trong miệng vang lên. Lâm Tuệ Hân hai chân gấp khúc quỳ gối tại Lưu Tân Vũ thân thể hai bên, tròn trịa mông ngồi ở nam nhân nhảy qua lúc. Phần mu thượng nhu thuận lông mu cùng nam nhân dày đặt lông mu hỗn hợp tại cùng nơi, mười ngón tách ra đặt ở nam nhân bụng, thon gọn vòng eo như thủy xà bình thường vặn vẹo. Ừ. A a. Ừ a a a. Lão công. Ân ân a a. A a. A a ha. A. Tô Mị tận xương thở gấp trên rỉ không ngừng theo Lâm Tuệ Hân khẽ nhếch môi hồng trung truyền đến, câu động Lưu Tân Vũ đáy lòng dục hỏa. Màu mỡ mông ngồi ở nhảy qua lúc, đầy đặn co giãn xúc cảm không ngừng từ dưới thể truyền đến. Một cái nhanh đến mọng nước mật huyệt quấn chặt côn thịt, không cần Lưu Tân Vũ động, có thể cảm nhận đến Lâm Tuệ Hân thân thể đẹp nhất dịu hương vị. Lâm Tuệ Hân cắn môi dưới, ánh mắt tràn đầy vô số xuân tình, cùng Lưu Tân Vũ hào phóng đối diện. Đem chính mình tình cảm nhất một mặt hoàn toàn hiện ra ở tình lang trước mặt, hai cái đầy đặn tuyết trắng vú to tại Lâm Tuệ Hân vòng eo vặn vẹo phía dưới, thường thường rung rẩy động một cái, quy bắn nhuyễn miên thị giác xung kích làm Lưu Tân Vũ ánh mắt đều khó có thể rời đi. Lão bà! Hí! Quá thích! Thật là thoải mái! Nhanh một chút! Mông xoay nhanh một chút! Tại Lâm Tuệ Hân nữ nhân thon gọn vòng eo vặn vẹo ở giữa, côn thịt tại mật huyệt trong đó quấy, bốn phương tám hướng thịt mềm cấp côn thịt mang đến nhất là trình độ cực cao khoái cảm. Hơn nữa hoa tâm thượng nhuyễn trung mang cứng trắng xúc cảm say nghiền quy đầu, nếu không phải là Lưu Tân Vũ xưa đâu bằng nay, lúc này sớm đã tước vũ khí đầu hàng. Nghe được tình lang yêu cầu, Lâm Tuệ Hân thở ra một hơi, hai tay đem rối tung đến trước ngực mái tóc gỡ về sau mặt. Theo sau hai tay chống lấy nam nhân bụng, mông lập tức liền cao thấp lên xuống lên. Màu mỡ tròn trịa bờ mông nâng lên, một cây bị mật huyệt hoàn toàn cắn nuốt côn thịt xuất hiện ở hai người trong mắt, côn thịt thượng mạch máu dữ tợn đáng sợ. Giống như một từng nhánh rồng có sừng vòng lấy, thân gậy thượng dính đầy trong suốt hiện lên bọc mép mật ngọt, hai miếng bị thô to côn thịt đẩy ra môi mật gắt gao quấn chặt thân gậy. Mông càng ngày càng cao, Lâm Tuệ Hân nửa người dưới lơ lửng. Chỉ có một cây thô to vật cứng kết nối hai người, cho đến quy đầu thượng câu cạnh cắm ở mật huyệt trong đó, Lâm Tuệ Hân mới lại lần nữa chậm chậm ngồi xuống. côn thịt lại lần nữa biến mất tại hai người tầm mắt trong đó. Cùng một chỗ rơi xuống. Tựa như sinh mệnh luân hồi, hai người cảm nhận được nhanh nhất nhạt cảm giác. Ân. A. Ha. Lâm Tuệ Hân phát ra vịnh ngâm vậy âm thanh, tốc độ chậm rãi tăng nhanh. Khoái cảm nắm giữ tại trong tay của mình, Lâm Tuệ Hân cũng biết như thế nào mới có thể làm chính mình càng thêm thoải mái. Bảo trì một cái thích hợp tiết tấu, Lâm Tuệ Hân khi thì nâng lên mông khoái sụp côn thịt, khi thì sau khi ngồi xuống chung quanh vặn vẹo đầy đặn mông làm côn thịt tại thân thể của chính mình quấy. Tại đây vậy kích thích phía dưới, không chỉ có Lâm Tuệ Hân thoải mái hơn. Nằm tại đó bên trong đem quyền chủ động giao ra Lưu Tân Vũ cũng là thích da đầu rung lên. Thị giác thượng có thể thưởng thức Lâm Tuệ Hân mị cốt thiên thành tư thái, hai cái đầy đặn tuyết trắng vú to tại dạng này động tác phía dưới. Cao thấp nhảy lên, trái phải vung vẫy, rất mê người, tăng thêm không cần chính mình cố sức hay dùng hưởng thụ nữ nhân mật huyệt khoái sục, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt theo phía dưới thể truyền đến. Hơn 10 phút sau, Lâm Tuệ Hân thân thể hiện đầy một thân mồ hôi li ti. Mái tóc cũng đã tán loạn, lung tung phi tại trên người, trim niêm tại làn da phía trên, đột nhiên một cái kịch liệt lên xuống, mông tầng tầng lớp lớp tọa lạc tại Lưu Tân Vũ nhảy qua lúc, phát ra một tiếng nặng nề, lạch cạch, tâm thanh. Theo sau chính là Lâm Tuệ Hân cao vút thét chói tai. A ha! Lâm Tuệ Hân đôi mắt đóng chặt, quỳ gối tại thân nghiêng hai chân không ngăn được run rẩy, hai bên đầy đặn tròn xoe bờ mông gắt gao kẹp ở một khối, giật giật giống như trước sau vặn vẹo. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy quấn chặt côn thịt mật huyệt một chút trở nên nóng bỏng, hoa tâm tại kịch liệt co giật, bốn phương tám hướng tường thịt tại nhúc nhích liếm láp, một cái rất lớn cổ nóng bỏng mật ngọc tưới tại đầu trim của hắn phía trên. Mãnh liệt khoái cảm làm Lưu Tân Vũ cấp bách dục xuất tinh, vì thế không ở nhẫn nại, hai tay nắm Lâm Tuệ Hân hai bên bờ mông, ra sức cuối cùng lay động vài cái, lỗ tiểu mở rộng, từng cổ đậm đặc tinh dịch tựa như viên đạn bình thường đập tại Lâm Tuệ Hân tử cung chỗ sâu. A. Lại là một tiếng cao vút trên rỉ, Lâm Tuệ Hân toàn thân phím hồng, nửa người trên vô lực đổ phía dưới, đặt ở Lưu Tân Vũ trên người, hai cái đầy đặn vú to bị ép thành hai khối viên viên tuyết bánh. Sau một lát, hai người vẫn như cũ bảo trì nữ trên nam dưới tư thế. Lẫn nhau ôm nhau. Tân Vũ, cảm ơn ngươi, ta rất hạnh phúc. Rất lâu qua đi, Lâm Tuệ Hân tại hắn bên tai nhẹ giọng nói. Lưu Tân Vũ ôm nàng trơn bóng mồ hôi ẩm ướt lưng, yêu thương ma sát, cảm động nói, ta cũng rất hạnh phúc. Gặp được ngươi nhất định là kiếp trước sửa mấy bối tử phúc khí. Về sau ngươi muốn một mực đối với ta tốt như vậy. Vậy sau này ngươi phải được bình thường như vậy, ta thích ngươi ngồi ở trên người ta chính mình động bộ dạng. Một lần nữa a. Ân, đi vệ sinh ở giữa a, trên người ta đều là mồ hôi. Hành. Thứ 0201 chương cưỡi ngựa nhậm chức một giờ về sau, Lưu Tân Vũ tinh thần phấn chấn nét mặt tỏa sáng theo tổng giám đốc văn phòng đi ra, vừa ra đến liền thấy nằm sấp trước máy vi tính Ngô Khả Khả. Lúc này Ngô Khả Khả mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn hắn, Lưu Tân Vũ, ngươi. Lưu Tân Vũ sờ sờ mặt, cười nói, như thế nào, nhất hai giờ không thấy, ta thay đổi đẹp trai. Ngô Khả Khả gương mặt kinh hãi, chỉ lấy hắn, rất nhanh nói. Công ty chính thức thành lập Tây Hồ cao cấp phỉ thúy nơi ở hạng mục bộ, tên gọi tắt Tây Hồ phỉ thúy, ngươi là hạng mục này người phụ trách. Liền cái này. Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới, ta còn cho rằng ngươi cảm thấy ta thay đổi đẹp trai đâu. Lần thứ hai tại vệ sinh ở giữa làm thời điểm hai người cũng không chậm trễ chính sự, Lâm Tuệ Hân một bên thở gấp một bên nói cho Lưu Tân Vũ đề nghị của mình đã thông qua, lập tức liền chứng thực xuống, hạng mục bộ trong thành sau đó. Cũng có khả năng theo các bộ môn điều động nhân thủ giúp hắn. Dĩ nhiên, Lưu Tân Vũ nếu như không muốn các bộ môn người Tây, cũng có thể chính mình xem xét chọn người, dù sao hạng mục này coi như cho hắn luyện tập rồi, hạng mục đã là 100% muốn thành công. Liền nhìn phát triển thời điểm có bao nhiêu thuận lợi là được. Ngô Khả Khả không chú ý Lưu Tân Vũ lời nói dí dỏm, khiếp sợ nói, ngươi tại sao có thể là Tây Hồ phỉ thúy người phụ trách? Toàn bộ đều là có khả năng nha. Lưu Tân Vũ nói, thực đáng tiếc, về sau không thể cùng Ngô Bí Thư cùng một chỗ làm việc có hứng thú hay không đi Tây Hồ hạng mục bộ làm thư ký của ta, Ngô Bí Thư năng lực ta là thực nhận thức có thể. Ngô Khả Khả chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lưu Tân Vũ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, một chút nhìn liếc nhìn một cái tổng giám đốc văn phòng, một chút nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, ánh mắt lập lòe, nghe vậy hừ một chút, không có hứng thú. Không có việc gì. Đến lúc đó ta làm Lâm tổng đem ngươi phân cho ta. Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới, đối với Ngô Khả Khả, hắn còn thật muốn thử xem hương vị, cải củ rau xanh các hữu sở yêu, Ngô Khả Khả thanh xuân tịnh lệ, đô thị nữ tính. Dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, công tác bận rộn thời điểm khô khốc thư ký kỳ thật cũng rất có ý tứ. Ngô Bí Thư, ta đi trước rồi, lần sau tái kiến. Vẫy vẫy tay, Lưu Tân Vũ chuẩn bị cưỡi ngựa nhậm chức đi tới thuộc về phòng làm việc của mình. Đến bộ nhân viên nói ra chính mình ý đồ đến, nhân sự giám đốc tự mình tiếp đãi, công ty mệnh lệnh tại đồng sự biết lái xong sau cũng đã tầng tầng truyền lại, hiện ở công ty người nào không biết Lưu Tân Vũ, chẳng sợ trước kia không biết. Hiện tại cũng biết. Này rất rõ ràng, là Lâm tổng thân tín, vẫn là thân không được cái loại này. Công ty Lâm Tuệ hơn một tay độc quyền, chẳng sợ công ty có chút bộ môn người là những đồng nghiệp khác, nhưng là tại Lâm Tuệ hơn nắm quyền thời điểm ai đều phải thành thành thật thật. Toàn bộ mọi người dùng hâm mộ ghen tị ánh mắt nhìn Lưu Tân Vũ. Một cái bừa bãi vô danh người, cũng không biết đi cái gì vận cứt chó, nhảy liền trở thành công ty thượng tầng, vẫn là chạm tay có thể bỏng cái loại này. Tại nhân sự giám đốc dẫn dắt phía dưới. Lưu Tân Vũ đi đến chuyên môn cho hắn phân chia một cái khu vực xử lý đất công điểm, một cái thuộc về phòng làm việc của hắn, một gian phòng họp, một gian tài vụ thất, một khối công cộng làm công điểm. Toàn bộ giản lược, nhưng là quyền lợi lại không nhỏ. Phỉ Thúy hạng mục bộ mới thành lập, Lưu Tân Vũ không có nhiều như vậy thời gian đi một lần nữa thông báo tuyển dụng người mới sau đó huấn luyện. Bởi vậy đại bộ phận nhân thủ đều là theo các bộ môn trực tiếp điều động. Hắn chỉ thân thỉnh làm trước kia ngồi ở hắn bên cạnh đồng thời Trần Tây Hiệp giúp hắn, cái khác toàn bộ nghe theo an bài của công ty là được. Giảng thật, có hệ thống, công ty một chút ngươi lừa ta gạt Lưu Tân Vũ đã không phải là phi thường quan tâm. Tựa như Lâm Tuệ Hân đã nói, học biết dùng người, học thức người, học trao đổi là đủ rồi. Hệ thống trong người. Hiện tại thậm chí liền Lâm Tuệ Hân bản thân đối với Sa Minh đều đã không phải là đặc biệt để ý, bởi vì cần toàn bộ. Thông qua hệ thống đều có thể thoải mái được đến. Đây là bình thường tâm thái chuyển biến, mà là làm đường tắt sau đó, ai lại nguyện ý lại ly kỳ khúc chiết, đương nhân sinh có thể một đường thôi thời điểm nếu như còn tuyển chọn công công vòng vòng cấp chính mình gia tăng độ khó. Cái này không phải là hiện thực, mà là phim truyền hình. Cho nên dưới mắt, Lưu Tân Vũ chỉ cần tìm một cái cũng đủ tín nhiệm người, sau đó làm cái này nhân giúp hắn hoàn thành một sự tình là được, hắn phải làm, chính là theo phía trên vĩ mô trưởng khống đại cục. Đương Trần Tây Hiệp đi đến Phỉ Thúy hạng mục bộ thời điểm nhìn đến mới tin xử lý công cộng phẩm, trống rỗng xử lý đất công điểm, cả người đều là vẫn là hoảng hốt. Trước hắn cùng Lưu Tân Vũ cùng một chỗ, đều là trù tính bộ tiểu trù tính. Từ Lưu Tân Vũ bị điều đi rồi, ở công ty hắn liền rất nhàm chán. Tuy rằng Lưu Tân Vũ thường xuyên chỉnh hắn, nhưng là hai người quan hệ còn chưa phải sai, có ít nhất thời điểm đi làm nhàm chán, cũng có thể có người nói chuyện. Hiện tại chỉ có thể một người yên lặng công tác, nói chuyện cũng chưa người. Đương trụ tính bộ giám đốc gương mặt phức tạp hỏi hắn, có nguyện ý hay không đi Phỉ Thúy hạng mục bộ thời điểm Trần Tây Hiệp lúc ấy là mộng, tuy rằng hắn chỉ là công ty tiểu nhân vật. Có thể là người nào không biết đi cái này tân hạng mục bộ chỗ tốt. Quả thực chính là nằm lấy tiền. Vì thế hắn không chút nào do dự đáp ứng. Vô số người đều hy vọng điều đi cái này bộ môn, nhưng mà toàn bộ trù tính bộ chỉ cần hắn có cái này cơ hội. Hắn không rõ công ty vì sao sẽ chọn trung hắn, nhưng là hắn biết, chính mình thay đổi vận mệnh thời điểm đến đây. Đi đến tân bộ môn, trước khi tới Trần Tây Hiệp liền luôn luôn tại nghỉ, đợi sau khi nhất định phải thật tốt tỏ thái độ chăm chỉ làm việc. Nhưng khi nhìn đến Lưu Tân Vũ sau đó, Trần Tây Hiệp sợ ngây người. Sau một lát, Lưu Tân Vũ vỗ xuống Trần Tây Hiệp bả vai, hiện tại ta là hạng mục này người phụ trách, ở công ty ta cũng không vài cái quen biết người, cho nên liền đem ngươi điều chỉnh lại. Không cùng ngươi trước tiên chào hỏi, không trách ta đi. Trần Tây Hiệp liên tục gật đầu sau lại lắc đầu, tuét miệng, không trách, làm sao có khả năng quái, Tân. Không. Vũ ca. Ngươi có thể nghĩ đến ta, ta đã thực cảm kích. Lưu Tân Vũ cười tủm tỉm gật đầu. Ta hiện tại còn có chút việc muốn đi bận rộn, đợi sau khi lục tục sẽ có khác bộ môn người, đến lúc đó ngươi thống nhất an bài một chút, làm đại gia trước cho nhau làm quen một chút. Trần Tây Hiệp hết sức vui mừng, lập tức bảo đảm nói. Vũ ca ngươi yên tâm, ta khẳng định đem ngươi bàn giao sự tình làm tốt. Vậy là được, ta đi trước bận rộn, đại khái 4 điểm trái phải trở về. Nhìn xuống thời gian, bây giờ là 1 giờ. Tốt Vũ ca. Giao phó xong sau đó, Lưu Tân Vũ vội vàng rời đi. Trần Tây Hiệp nếu như lần này có thể thuận lợi cùng điều đến đồng nghiệp làm tốt quan hệ, như vậy về sau rất nhiều việc đều có thể giao cho hắn đi làm, Lưu Tân Vũ cũng liền thoải mái hơn, nếu như lần này làm không xong, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa lại chọn người. Thứ 0202 chương trực trở cười mặt theo công ty rời đi, Lưu Tân Vũ không có mở Lâm Tuệ Hân xe, mà là đánh một cái xe đi thị tam bên trong, công ty xứng xe còn không có phân xuống, cũng không thể mở ra Lâm Tuệ Hân xe chạy khắp nơi. Mặc dù nói Lâm Tuệ Hân đúng là hắn, hắn cũng hay là hắn, chẳng phân biệt được cái gì lẫn nhau, có thể chung quy không bằng chính mình như vậy thuận tiện. Buổi sáng Thù An hai vợ chồng, tuy rằng chính mình nói làm Thù An tâm trung hoảng sợ, nhưng là cũng muốn phòng ngừa hắn chó cùng rứt dậu, Lưu Tân Vũ hiện tại muốn đi đúng là thông báo một chút Âu Dương Tinh Đình, làm nàng buổi tối không muốn chạy khắp nơi, liền tại trường học bên trong. Tại trường học bên trong, Thù An chính là nghĩ đối với Âu Dương Tinh Đình như thế nào. Cũng không thể tránh được, chẳng sợ hắn năng lượng lớn hơn nữa, cũng không dám tại trường học bên trong làm loạn. Nếu để cho Âu Dương Tinh Đình xảy ra chuyện gì kia nhưng mà hối tiếc không kịp. Vốn là cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại tới nói cho Âu Dương Tinh Đình. Bất quá 2-3 ngày không gặp, trong lòng đối với cái này một cách tinh quái tiểu muội tử vẫn là rất tưởng niệm. Mỗi lần lúc rảnh rỗi, hai người đều có khả năng đánh gọi điện thoại hoặc là tâm sự uy chát lẫn nhau thuật tâm sự. Nhưng là không thấy mặt, cảm giác tựa như khác thường yêu. Ít một chút cái gì? Một điểm hơn 40 phân thời điểm xe đến thị tam bên trong, đứng ở trang nghiêm cửa trường học, Lưu Tân Vũ suy nghĩ có chút phiêu tán, lấy lại tinh thần sau lấy ra điện thoại. Vang lên vài tiếng sau điện thoại mới chuyển được. Cao thủ, có phải hay không nghĩ tới ta á? Điện thoại vừa tiếp thông, Âu Dương Tinh Đình thanh thúy hài lòng âm thanh liền vang lên. Lưu Tân Vũ mỉm cười, đúng vậy a, có phải hay không mau phải vào lớp rồi? Nhanh, còn có 10 phút đi học, ta vừa mới chuẩn bị cho ngươi gửi tin tức nói cho ngươi ta nhớ ngươi lắm, không nghĩ tới ngươi liền gọi điện thoại cho ta đến đây. Cái này kêu thần giao cách cảm, đoán đoán ta bây giờ đang ở đâu. Đối diện trầm mặc một hồi, sau đó liền là một tiếng thét chói tai, chờ ta. Ta lập tức đi ra. Tiếp lấy điện thoại đã bị cắt đứt. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, đứng ở phía ngoài cửa trường đợi. Mấy phút sau, một cái cao gầy thanh xuân bóng người từ đằng xa chạy đến. Cách thật xa đều có thể thấy thiếu nữ trước ngực đang kịch liệt rung động, màu trắng áo không bâu áo thun tờ sớt đều có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, rộng thùng thình giáo quần phía dưới là hai chân lại dài lại thẳng chân đẹp,